Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đưa cho Tiêu Dật. Nói, đây là đan dược cấp chỉ bằng nguyên dương đan, họa đấu chi lực trí âm trí hàn, uống vào có thể hóa giải âm hàn lực lượng của họa đấu. Có thể giúp hắn khu trừ họa đấu chi lực. Tiêu Dật không hiểu ra sao. Đan dược sao lại đưa cho mình? Nhận lấy đan dược liền đưa tay chuyển cho Khương Lê. Khương Lê nhanh chóng cho Khương Duy uống vào, còn Trần Lâm thì đang tiếp nhận phần thưởng của hệ thống. Quả nhiên là hết sức hệ thống, sở dĩ hắn đưa đan dược cho Tiêu Dật mà không phải Khương Lê là để thử xem có thể kích hoạt bạo kích trả về không, không ngờ lại kích hoạt thật. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Tiên Tông Tiêu Dật đan dược Nguyên Dương đan cấp cửu phẩm. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích 2000 lần. Nhận được đan dược Vân Dương đan cấp vương phẩm, Nguyên Dương đan là đan dược tiến giai, dù là Nguyên Dương đan hay Vân Dương đan đều không phải là thánh dược chữa thương, mà là một loại đan dược chí dương cực nóng, là một loại đan dược phụ trợ, không coi là quá chân quý, nhưng có thể phụ trợ tu luyện thần thông chí dương cực nóng. Với Trần Lâm mà nói cũng xem như là gia tăng nội tình thôi. Sau khi Khương Duy uống thuốc, dược lực phát huy tác dụng rất lớn, lập tức trấn áp âm hàn khí tức của họa đấu chi lực. Hắn nhân cơ hội này, nhất cổ tác khí, dễ dàng đem họa đấu chi lực trục xuất ra ngoài, đa tạ đạo hữu tương trợ, không ngờ đạo hữu không chỉ kiếm pháp kinh người mà còn tinh thông tiên y chi đạo. Khương Duy cảm kích nói, trải qua chuyện này, danh hiệu của đạo hữu e là sẽ vang dội khắp toàn bộ Thái Huyền vực. 10 năm trước có sư Thái Huyền chân quân, 10 năm sau có Trần Lâm cự đầu, tên tuổi gì đó, Trần Lâm thật sự không để trong lòng, tên tuổi có vang lên thì có thu được đệ tử để nhổ lông dê có quan trọng không? Thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất, không có thực lực, tất cả đều chỉ là nói suông. Trần Lâm hỏi, Khương đạo hữu kiến thức rộng rãi, đối với việc ba đầu thái cổ yêu thú đột nhiên ra tay đánh nhau, đạo hữu có kiến giải gì không? Cùng là thái cổ yêu thú, vừa thấy mặt liền dương cung bạt kiếm, sinh tử tương bác, cũng không có gì kỳ lạ, mấu chốt là ba đầu thái cổ yêu thú lại không phải muốn đánh nhau ở đây, mà cái chữ cút của Chu Yếm hết sức nói rõ vấn đề. Khương Duy cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đây chính là điểm mấu chốt mà hắn thấy được. Một câu nói toạc ra huyền cơ, người tu luyện thực lực cường hãn tuy quan trọng, nhưng đầu óc minh mẫn, mạch suy nghĩ kín đáo cũng quan trọng không kém, bằng không bị người mưu hại cũng không biết. Trần Lâm rõ ràng hoàn toàn hiểu được điểm này, điều này khiến cho Khương Duy nhìn hắn bằng con mắt khác. Khương Duy lắc đầu nói, ta cũng nghi hoặc không hiểu. Trần Lâm nhìn Khương Duy thật sâu một cái, muốn biết xem hắn thật sự không biết hay là không muốn nói. Ầm ầm, ba đầu thái cổ yêu thú đại chiến đã lên đến mức kịch liệt, lực phá hoại kinh người, núi đá cây cối bị phá hủy, khe rãnh bị san thành bình địa, đầy đất bừa bộn, vô số dã thú, hung thú không kịp chạy trốn bị ảnh hưởng đến mà chết. Chu Yếm một người một côn, lấy một địch hai, đại chiến hai tôn thái cổ yêu thú họa đấu và cổ điêu. Không những không rơi vào thế hạ phong mà còn ép hai tôn thái cổ yêu thú liên tục bại lui. Cảnh tượng như vậy, kinh động đến càng ngày càng nhiều đại năng cường giả nhân tộc đến. Trên trời có mấy bóng người đến, uy áp cảnh tạo hóa quét ngang tại chỗ, đó chẳng phải là đại trưởng lão Cơ Vô Mệnh của cơ tộc, một trong hai đại cổ tộc của Thái Huyền vực sao? Đây chính là một tạo hóa cảnh chân quân, tạo hóa cảnh chân quân cuối cùng cũng chạy đến, lập tức dẫn tới một hồi bàn tán sôi nổi của mọi người. Tạo hóa chân quân, đặt ở tiên môn như Ngọc Hư Tiên Tông đều thuộc hàng số 1 số 2. Ở Thái Huyền vực thì là tầng lớp cao nhất, các ngươi mau nhìn, giáo chủ Bạch Vũ chân quân của Huyền Thiên giáo, một trong năm đại giáo phái cũng đến, lại thêm một tạo hóa cảnh chân quân, hai người một trước một sau đồng thời xuất hiện, rõ ràng đều phát hiện đối phương, nguyên lai là trưởng lão Cơ Vô Mệnh của cơ tộc. Sao vậy? Cổ tộc các ngươi cũng vì ba tôn thái cổ yêu thú mà đến. Thân là đại trưởng lão của cơ tộc, địa vị chỉ đứng sau thánh chủ Cơ gia, thân phận tôn quý, hậu duệ đại đế, quyền thế thao thiên, vạn cổ tuế nguyệt, Thái Huyền vực xuất hiện 5 vị đại đế, đại diện cho ba đại tiên môn và hai đại cổ tộc. Năm đại giáo phái tuy cường thế, nhưng cuối cùng cũng không phải là truyền thừa của đại đế. Nhưng thế lực cường hãn của họ cũng không kém so với ba đại tiên môn và hai đại cổ tộc. Cơ Vô Mệnh nói, Huyền Tiên giáo chủ đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Ha ha ha, Bạch Vũ chân quân cười ha hả, là ta không đúng, bất quá ba đầu thái cổ yêu thú cảnh tạo hóa, chỉ hai chúng ta e là không bắt được, nếu như thêm ta nữa thì sao? Ngay lúc này, lại một bóng người phi tốc chạy đến, xuất hiện trước mặt mọi người, là thủ tọa Ấn rồi. Triệu Bất Vôi nhìn người đến rất là cao hứng, quá tốt rồi, Trần Lâm, thủ tọa của chúng ta ở đây, xem người còn hung hăng tàn quấy được nữa không? Người đến là Bạch Mi chân quân, thủ tọa kiếm mạch Thục Sơn của Huyền Thanh Tiên Môn. Huyền Thanh Tiên Môn có 7 mạch, Thục Sơn kiếm mạch là mạnh nhất, Bạch Mi chân quân cũng là cao thủ đứng thứ hai, chỉ sau trưởng môn chân quân của Huyền Thanh Tiên Môn. Trong ba đại tiên môn, Huyền Thanh là mạnh nhất, thì ra là Bạch Mi chân quân. Nghe nói gần đây hắn đang bế quan trùng kích cảnh giới Trảm Đạo Vương giả. Không ngờ cũng bị sự bất thường của yêu ma hoàng triều làm kinh động. Hay là nói, các ngươi cũng đến đây vì Mộ Yêu Đế? Chủ nhân Mộ Yêu Đế tên là Thanh Liên Đại Đế, nghe nói là một gốc Thanh Liên đắc đạo, người đã trấn áp thiên nguyên thế giới vạn năm. Sau khi thân thể bị tổn hại, người được chôn cất trong đế mộ. Thần thông tuyệt học, thiên tài địa bảo, vô thượng pháp bảo, thứ gì cũng có, bước vào thành tiên tam cảnh, nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại cản trở con đường phía trước của không biết bao nhiêu người. Bạch Mi cũng không phải lần đầu bế quan, nhưng đã nhiều lần thất bại. Lần này, hắn đặt hy vọng vào yêu đế mộ, dù chỉ đạt được một chút cơ duyên, cũng đủ để hắn bước vào thành tiên tam cảnh. Bạch Mi chân quân nói, chẳng phải các ngươi cũng đến vì yêu đế mộ sao? Bất quá, muốn vào yêu đế mộ, các ngươi phải hỏi kiếm trong tay ta xem nó có đồng ý hay không đã. Cơ Vô Mệnh cười, Bạch Mi chân quân rất tự tin vào kiếm của mình, cũng đúng thôi, hiện tại ngươi có thể được công nhận là đệ nhất kiếm tiên Thái Huyền vực. Đáng tiếc, cũng chỉ là hổ trong núi không có lão hổ, khỉ xưng bá mà thôi. Vẻ mặt Bạch Mi chân quân lập tức biến sắc, giận dữ nói, Cơ Vô Mệnh, ngươi có ý gì? Cơ Vô Mệnh nhún vai nói, đương nhiên là ý trên mặt chữ. Ta nhớ có vài người 300 năm trước cũng tự xưng đệ nhất kiếm tiên Thái Huyền vực. Kết quả lại bị người đánh cho một trận. Chương 66, vì Sơn Bảo, Bạch Vũ chân quân dù sao cũng là nhân tài mới nổi. Dù đã là tạo hóa chân quân, nhưng tu luyện chưa đến 300 năm, lập tức hứng thú, tò mò hỏi, đại trưởng lão, trong đó còn có nguyên do nào khác sao? Cơ Vô Mệnh, ngươi câm miệng cho ta. Vẻ mặt Bạch Mi chân quân đột nhiên biến sắc, tràn đầy giận dữ, Cơ Vô Mệnh làm như không nghe thấy. Nói, nhớ năm đó, vị Bạch Mi chân quân của chúng ta thành tựu hóa thần đại năng, còn tu luyện thành công công pháp thần cấp của Thục Sơn kiếm mạch là Vạn Kiếm Quy Tông, tự cho rằng trình độ kiếm đạo có thể quét ngang toàn bộ Thái Huyền vực. Thế là tự xưng Bạch Mi kiếm tiên, còn tự phong danh hiệu đệ nhất kiếm tiên Thái Huyền vực, đi khắp nơi khiêu chiến, cuối cùng gặp Thái Huyền chân quân của Thái Ất Sơn, lúc đó Thái Huyền chân quân cũng chỉ là hóa thần đại năng. Trong trận chiến đó, chỉ 3 chiêu, vị Bạch Mi chân quân của chúng ta đã bại, đã 300 năm rồi. Bạch Mi, ngươi khiêu chiến Thái Huyền chân quân không dưới 10 lần, lần nào cũng thua, thật là kiên nhẫn, cho nên, hắn mới có cái danh kiếm tiên thứ hai, còn có một cái xưng hào là Vạn Năm Lão Nhị, phụt, cái danh Vạn Năm Lão Nhị lập tức khiến không ít người bật cười. Bạch Mi chân quân tức đến run cả người, mặt mày đen lại, hắn ghét nhất là bị người gọi là Vạn Năm Lão Nhị. Giờ Cơ Vô Mệnh lại trước mặt nhiều người gọi hắn là Vạn Năm Lão Nhị. Hắn hận không thể giết người. Cơ Vô Mệnh, ngươi đừng quá đáng, Cơ Vô Mệnh nhún vai nói. Xin hỏi Bạch Mi chân quân, chẳng lẽ những điều ta nói không đúng sao? Ta có nói sai điều gì không? Hừ, Bạch Mi chân quân hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, thấy Bạch Mi chân quân bị chọc tức bỏ đi. Bạch Vũ chân quân nói, đại trưởng lão thủ đoạn thật cao cường, bất quá Bạch Mi chân quân nổi tiếng thù dai, đại trưởng lão cũng nên cẩn thận. Cơ Vô Mệnh nói, chẳng lẽ ta lại sợ hắn? Tam đại thái cổ yêu thú đại chiến, kết quả, dù là lưỡng bại câu thương hay một bên bị thương, đối với bọn hắn đều là một cơ hội, thừa cơ đánh giết thái cổ yêu thú, chiếm lấy bảo cốt, thu hoạch bản mệnh thần thông của thái cổ yêu thú, hai người tranh đoạt dù sao cũng có tỷ lệ lớn hơn so với ba người tranh đoạt. Huống chi, Thục Sơn kiếm mạch nổi tiếng về tấn công, dù cái gọi là kiếm tiên kia chỉ là nhất thời, Bạch Mi chân quân vẫn luôn là Vạn Năm Lão Nhị, bị Thái Huyền chân quân áp chế gắt gao, không phải là vì thực lực hắn quá yếu, mà ngược lại, là người có thực lực gần với trưởng môn của Huyền Thanh Tiên môn. Không hề đơn giản, một người một kiếm, Cơ Vô Mệnh tự biết mình không phải là đối thủ của hắn. Chủ yếu vẫn là Thái Huyền chân quân quá mạnh, chỉ có những người từng chứng kiến sự mạnh mẽ của Thái Huyền chân quân mới biết được hắn cường hãn. Đến mức nào, một người song kiếm, áp chế Thái Huyền vực mấy trăm năm, người không đạt Trảm Đạo Vương giả không phải là đối thủ của hắn. Nghe đồn Thái Huyền chân quân đã vô tình có được một viên bảo cốt của thái cổ hung thú, từ đó có được bản mệnh thần thông của thái cổ yêu thú này, khiến uy danh chấn động toàn bộ Thái Huyền vực, nếu không phải bây giờ không có nhược điểm của Bạch Vũ chân quân, Cơ Vô Mệnh đã muốn đuổi hắn đi rồi. Rõ ràng Bạch Vũ chân quân cũng có ý nghĩ giống vậy, và cũng biết ý đồ của Cơ Vô Mệnh. Đại chiến vẫn tiếp tục, tam đại thái cổ yêu thú dường như đang nổi cơn điên, không ai chịu nhường ai. Vì sao mà đánh? Vì yêu đế mộ. Hiện tại đến cả bóng dáng yêu đế mộ còn chưa thấy, căn bản không cần thiết phải như vậy. Trần Lâm lúc này nghĩ đến nhẫn ngọc trong Càn Khôn giới của mình, chẳng lẽ nói hoàng chủ yêu ma hoàng triều đã thay đổi, thứ được mang ra từ yêu ma hoàng triều không chỉ là vật tượng trưng cho thân phận, chiếc nhẫn ngọc có thể mở ra yêu đế mộ, mà còn có một bảo vật nào đó hay sao? Một bảo vật đủ để khiến yêu ma hoàng triều điều động yêu ma cảnh giới tạo hóa không tiếc gì mà gây chiến với nhân tộc, một bảo vật đủ để khiến tam đại thái cổ yêu thú lao vào đánh nhau. Có lẽ, những tin tức về yêu đế mộ được lan truyền bên ngoài đều là giả. Và rõ ràng Cơ Vô Mệnh và những người khác đều biết nguyên nhân thật sự. Và cả vị bát trưởng lão Khương gia này, Khương Duy, Trần Lâm lại một lần nữa hỏi, Khương trưởng lão, không biết ngài có thể cho ta biết nguyên nhân tam đại thái cổ yêu thú quyết đấu sinh tử là gì? Không. Trong lòng Khương Duy có chút hồi hộp, Hắn biết rõ, đây là lần cuối cùng Trần Lâm đặt câu hỏi, nói ra thì là bạn, không nói thì là kẻ địch. Vừa nghĩ đến việc vừa thấy Trần Lâm đại phát thần uy, một mình một kiếm, thế mà đuổi đánh cả họa đấu, kẻ này hiện tại chỉ là động huyền cự đầu, nhưng không ai cho rằng hắn sẽ không trở thành tạo hóa chân quân, thậm chí chảm đạo vương giả. Khương Duy hít sâu một hơi, nói, thực ra, tam đại yêu thú đại chiến, kể cả việc Bạch Mi chân quân ra tay, đều không phải vì yêu đế mộ, mà là vì Sơn Bảo đang được thai nghén ở Thập Vạn Đại Sơn. Lại là Sơn Bảo, không trách, Trần Lâm mở to mắt, pháp bảo chia làm 12 phẩm, 12 phẩm chính là tiên khí, mà Sơn Bảo lại được thai nghén từ Thập Vạn Đại Sơn. Là tiên tài không thể thiếu để luyện chế tiên khí, Trần Lâm có bộ tử vân, một bộ tiên khí, nhưng những người khác, cho dù là Ngọc Hư Tiên Tông, cũng chỉ có một kiện tiên khí, chỉ dùng đến trong lúc nguy cấp. Tiên khí 12 phẩm có thể trấn áp khí vận, cũng có thể trấn áp kẻ địch. Sơn Bảo xuất thế, ba đại tiên môn, hai đại cổ tộc, năm đại giáo phái, thậm chí cả thế lực bên ngoài vực, ai mà không muốn, tam đại thái cổ yêu thú đánh nhau cũng là vì Sơn Bảo. Với nhân tộc, Sơn Bảo là vật liệu chính để luyện chế tiên khí, là tiên tài, còn với đám yêu thú này, nó có thể trực tiếp nuốt, ngưng tụ thành bản mệnh thần thông trong cơ thể, có tác dụng tăng cấp huyết mạch. Lúc này, ở một nơi không xa chiến trường, Cơ Vô Mệnh ở đây chắc chắn sẽ phát hiện, Bạch Nghi chân quân đáng lẽ phải bị nhục nhã mà bỏ đi, thì lại không hề rời đi, mà đang ẩn mình trốn ở đây. Triệu Bất Vôi đang bái kiến, thủ tọa, không phải ngài đã đi rồi sao? Triệu Bất Vôi ngạc nhiên nói, Bạch Mi chân quân hừ lạnh nói, ngươi cho rằng bản tọa là người không chịu được nhục nhã sao? Cơ Vô Mệnh chẳng qua là muốn mượn cơ hội này làm nhục ta, để ta xấu hổ rời đi, độc chiếm Sơn Bảo thôi sao? Ta sẽ giúp hắn toại nguyện, ngươi lúc này không nên lộ mặt, hãy chú ý theo dõi kết quả trận chiến giữa tam đại thái cổ yêu thú, sau đó báo cho ta biết. Sơn Bảo, ta Bạch Mi quyết lấy. Triệu Bất Vôi hỏi, thủ tọa, không phải nói là vì yêu đế mộ sao? Sao lại là Sơn Bảo? Bạch Mi chân quân hừ lạnh nói, mấy chuyện này không cần ngươi biết. Vâng, đệ tử biết sai, Triệu Bất Vôi vội vàng nói. Bạch Mi chân quân hừ lạnh nói, Cơ Vô Mệnh, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Triệu Bất Vôi cắn răng nói, thủ tọa, còn một người mà ngài không thể không chú ý, nếu xem nhẹ hắn, e rằng sẽ có biến số lớn trong việc cướp đoạt Sơn Bảo. Ồ, chẳng lẽ còn tạo hóa chân quân nào đang ẩn nấp trong bóng tối sao? Bạch Mi chân quân cau mày hỏi. Triệu Bất Vôi lắc đầu nói, người này không phải tạo hóa chân quân, mà là một động huyền cự đầu. Một động huyền cự đầu thôi à? Bạch Mi chân quân lơ đễnh. Triệu Bất Vôi vội nói, kẻ này tên là Trần Lâm, là đại thủ tọa Thái Ất Sơn của Ngọc Hư Tiên Tông, sư phụ là Thái Huyền chân quân Trần Thái Huyền. Chương 67, một người một núi. Trần Thái Huyền đệ tử. Sát ý đắc sợ trong người Bạch Mi chân quân bùng nổ trong nháy mắt, thoáng qua rồi biến mất, nhanh chóng thu liễm lại. Hắn biết lúc này không phải lúc để lộ thân phận, cái tên Trần Thái Huyền này quá quen thuộc, tựa như ác mộng đeo bám hắn mấy trăm năm, vạn năm lão nhị. Khi Cơ Vô Mệnh nói ra mấy chữ này, hắn không thể không cảm thấy xấu hổ và tức giận, nhưng so với Sơn Bảo thì có đáng gì? Tiên, một người một núi, Sơn Bảo bị người đoạt được, không phải là một người có một núi rồi trở thành tiên hay sao? Triệu Bất Vôi, không sai, lần này ngươi lập công, Trần Thái Huyền đệ tử cũng đang ở Thập Vạn Đại Sơn, đợi ta có được Sơn Bảo rồi, tiện tay giết hắn cũng không muộn. Bạch Mi chân quân nói. Triệu Bất Vôi vội nói, thủ tọa, đệ tử không có ý đó, đệ tử muốn nói là trước khi ngài đến, Trần Lâm đã dùng một kiếm làm bị thương thái cổ yêu thú họa đấu, cảnh giới tuy chỉ là động huyền cự đầu, nhưng chiến lực e rằng đã đạt đến mức tạo hóa chân quân. Hắn làm bị thương họa đấu? Bạch Mi chân quân cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía họa đấu đang chiến đấu, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Ngực họa đấu quả thực có một vũng máu, vết thương vẫn chưa lành, máu tươi không ngừng chảy ra. Cũng chính vì thế mà hắn và Cổ Điêu hợp sức đối phó Chu Yếm lại đang ở thế yếu. Vốn dĩ cho rằng vết thương này là do Chu Yếm gây ra, ngươi lại nói cho ta biết là do Trần Lâm gây ra. Thực lực của họa đấu thì không cần bàn, chỉ riêng cảnh giới, hắn cũng là thái cổ yêu thú tạo hóa cảnh giới. Bạch Mi chân quân nghiêm túc nói, ngươi chắc chắn Trần Lâm có thể làm bị thương họa đấu? Điều này, Triệu Bất Vôi ngập ngừng nói, mặc dù Trần Lâm có vẻ đánh lén, nhưng thì ra là đánh lén. Bạch Mi chân quân khoát tay nói, họa đấu sinh ra đã ngạo mạn, chắc chắn thấy Trần Lâm chỉ là động huyền cự đầu, căn bản không để vào mắt, nên mới bị trúng chiêu mà thôi. Thật sự mà chính diện đối chiến, hắn sao có thể là đối thủ của họa đấu? Nhưng ngươi cũng nhắc nhở ta, họa đấu bị thương, bảo cốt trong cơ thể hắn cũng là dễ lấy nhất. Bảo cốt tuy không bằng Sơn Bảo, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với bảo vật cấp thần bình thường. Bạch Mi chân quân đột nhiên nói, nhân lúc bọn chúng đang chú ý đến chiến trường, đi thôi, chúng ta đi gặp vị Thái Ất Sơn thủ tọa, đệ tử của Trần Thái Huyền này. Về phía Trần Lâm, từ khi biết sự tồn tại của Sơn Bảo, tâm tư của Trần Lâm liền trở nên sôi động, không biết dùng Sơn Bảo để trả về một lần bạo kích sẽ nhận được bảo bối gì, bảo vật đỉnh cấp vượt xa tiên tài, thật đáng mong chờ. Lúc này hắn cũng lưu lại một phần tâm trí để ý đến tình hình chiến trường. Sơn Bảo, được thai nghén từ Thập Vạn Đại Sơn, có trí tuệ của mình, có thể tự do đi lại ở Thập Vạn Đại Sơn, mà thái cổ yêu thú bẩm sinh lại cực kỳ nhạy cảm với Sơn Bảo. Tam đại thái cổ yêu thú sở dĩ đại chiến không ngừng, chắc chắn là cảm nhận được Sơn Bảo đang ở gần đây. Một khi một bên chiến thắng, bên thắng chắc chắn sẽ đi lấy Sơn Bảo. Thật quá mạnh, đây chính là thái cổ yêu thú, không hổ là sinh vật được sinh ra từ thời thái cổ. Được trời ưu ái, nhân tộc chúng ta so với chúng kém xa, Tiêu Dật cảm khái nói. Trần Lâm nói, ngươi nói vậy là sai rồi, thái cổ yêu thú tuy cường hãn, huyết mạch mạnh mẽ, nhưng nếu nói được trời ưu ái, thì vẫn phải là nhân tộc. Khương Lê nghi ngờ nói, tiền bối, nhân tộc chúng ta làm sao lại được trời ưu ái? Trần Lâm cười nói, ta không nói nhiều lời, ta nói thẳng một điểm, ngươi sẽ hiểu, dù là yêu thú, hung thú hay yêu ma, cuối cùng đều tu luyện để hóa thành hình dáng nhân tộc. Đúng không? Hai mắt Khương Lê sáng lên nói, tiền bối nói rất đúng, quả thật đúng là như vậy. Bốp bốp bốp, đạo hữu thật thông thái, một câu nói đã trúng yếu điểm, thật đáng nể phục. Đúng lúc này, ba tiếng vỗ tay vang lên, cùng với đó là một luồng khí tức nguy hiểm bất ngờ sinh ra. Trần Lâm nhướng mày, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thăm dò sao, vậy thì ta sẽ chiều ngươi. Vương đạo sát quyền, vừa đưa tay ra đã tung một quyền đánh tới. A, đây là quyền pháp gì? Người đến lập tức kinh hô lên, nhưng thế tấn công không hề giảm. Oanh, hai nắm đấm hung hăng va vào nhau, Trần Lâm lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến. Cơ thể không tự chủ được lùi lại hai bước, còn đối phương thân hình lắc lư, rất nhanh ổn định lại. Không sai, đạo hữu quả là bản lĩnh lợi hại, nhưng ta tự nhận mình có nghiên cứu rất sâu về quyền pháp, lại không biết đạo hữu thi triển đây là loại quyền pháp gì. Trần Lâm lúc này mới nhìn rõ hình dạng người đến, một ông lão khoảng 5-60 tuổi, đại gia gia. Khương Lê thấy ông lão thì vô cùng vui mừng, Khương Duy cũng lập tức chào, đại ca, lão nhân chính là đại trưởng lão Khương gia. Khương Minh, Khương Minh cau mày nói, lão bát, tay ngươi. Khương Duy cười khổ nói, bị con súc sinh kia làm gãy, lần này may mà có đạo hữu Trần Lâm, nếu không thì ta và Tiểu Lê đã chết ở đây rồi. Khương Minh nói với Trần Lâm, vừa rồi chỉ là muốn thử bản lĩnh của đạo hữu, mong đạo hữu thứ lỗi, đạo hữu chỉ là động huyền cự đầu mà có thể tung ra một quyền có thể so sánh với ý quyền của tạo hóa. Chân quân, quả thật khiến người ta kinh ngạc và thán phục. Khương Lê nói, đại gia gia, có lẽ ngài không biết, tiền bối lợi hại nhất không phải quyền pháp, mà là kiếm pháp. Kiếm pháp sao? Khương Minh cảm thấy hứng thú. Không biết ta có cơ hội được mở mang kiến thức kiếm pháp của đạo hữu không? Trần Lâm nói, đạo hữu sẽ có cơ hội thấy thôi, nhưng bây giờ không phải lúc để tìm hiểu kiếm pháp của ta. Khương Minh sững sờ, lập tức cười ha ha, ha ha, không sai, là ta không đúng, con người của ta cả đời thích nhất cùng người động thủ. Nhất thời ngứa tay, kém chút chậm chế đại sự, đạo hữu cũng là vì Sơn Bảo tới. Không sai, Trần Lâm gật đầu nói, Khương Minh nói, xem ra rất nhanh ta liền có thể kiến thức đến kiếm pháp của đạo hữu. Đáng tiếc là đạo hữu chỉ có cảnh giới động huyền, Trần Lâm tự tin nói, coi như là ta chẳng qua chỉ là cảnh giới động huyền. Thế nhưng đạo hữu có thể không nhất định là đối thủ của ta. Khương Minh cười, rõ ràng không tin Trần Lâm, chênh lệch giữa động huyền và tạo hóa cảnh, chỉ có chân chính động thủ mới biết. Trần Lâm nhìn xem cũng quá trẻ tuổi, chưa từng trải qua ngăn trở, có thể lý giải, hừ, gióng giạc, không coi một cái cự đầu động huyền ra gì, cũng muốn cùng tạo hóa chân quân đánh đồng, thật không biết là nói tự tin của ngươi. Lúc này, một thanh âm tràn ngập châm chọc vang lên, đương nhiên đó là Bạch Mi chân quân đi nhanh tới, một bước mấy chục mét, ở trong núi rừng này như dẫm trên đất bằng, trước một khắc còn ở mấy ngàn thước bên ngoài, sau một khắc liền đã đi tới trước mặt mấy người, người chính là Thái Ất Sơn thủ tọa Trần Lâm. Không đợi Trần Lâm phản ứng lại, thanh âm Bạch Mi chân quân lại một lần nữa vang lên. Kiếm cường hãn trong nháy mắt bạo phát ra, lúc này Bạch Mi chân quân tựa như một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, thấy máu mới trở về, hướng về phía Trần Lâm liền uy hiếp tới. Trần Lâm nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Đối với mình tràn ngập sát ý, hắn làm sao có thể đối với người khác có hảo cảm. Âm thanh lạnh lùng nói, ám độ Trần Thương, Bạch Mi chân quân chơi một tay trò tiện a. Chương 68, Vạn Kiếm Quy Tông. Bạch Mi chân quân hừ lạnh nói, đệ tử Trần Thái Huyền đều nói ngươi có tư chất trò giỏi hơn thầy, ta ngược lại muốn xem ngươi điểm nào so được với sư phụ ngươi. Bạch Mi chân quân cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm ý lăng không bay ra, trực kích Trần Lâm. Khương Minh sắc mặt nghiêm túc, vội vàng nhắc nhở, Trần Lâm đạo hữu cẩn thận, đây là tuyệt học vương phẩm kiếm mạch Thục Sơn, lăng không kiếm chỉ, có thể giết người trong vô hình. Sau đó lạnh lùng nhìn Bạch Mi chân quân nói, Bạch Mi chân quân, người đây rõ ràng là muốn giết người. Bạch Mi chân quân khinh thường nói, nếu như ngay cả một cái lăng không kiếm chỉ của ta cũng không tiếp nổi, chết không vừa vặn sao, miễn cho làm bẩn thanh danh Trần Thái Huyền. Trần Lâm hừ lạnh nói, Bạch Mi chân quân nói có lý, bất quá ta đến cùng có xứng làm đệ tử sư phụ ta hay không cũng không phải do ngươi quyết định. Ta vừa rồi nghe Cơ Gia đại trưởng lão từng nói Bạch Mi chân quân bị sư phụ ta áp chế trọn vẹn hơn 300 năm, mọi người đều gọi đùa ngươi một tiếng vạn năm lão nhị. Cũng chính là 10 năm trước sư phụ ta thân tổn hại, ngươi mới thành thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, thời gian 10 năm đủ lâu, ngươi vẫn cứ làm vạn năm lão nhị cho tốt. Lời Trần Lâm nói khiến Bạch Mi chân quân toàn thân run rẩy. Phẫn nộ nói, tốt, ta ngược lại muốn xem đệ tử Trần Thái Huyền có bao nhiêu lợi hại. Oanh, Bạch Mi chân quân lập tức động thủ, kiếm pháp thuộc sơn kiếm mạch siêu quần, nhất là vạn kiếm quy tông, được vinh dự đệ nhất kiếm đạo Thái Huyền vực, kiếm ý mẻ gãy nghiền nát trong nháy mắt bạo phát ra. Thần Long ngự kiếm thuật, đây là một trong tam đại vương phẩm ngự kiếm thuật của thuộc sơn kiếm mạch. Xuất nhập thanh minh, kiếm hóa thần long, trong khoảnh khắc, phương viên mấy chục cây số đều bị kiếm ý bao phủ. Trần Lâm vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng ngưng trọng, ý chí kiếm đạo trong tay lại không hề giảm sút, cả người phảng phất một thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ, vừa xài bước ra, kiếm cũng trong nháy mắt bị thôi ra. Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, kiếm nhanh đến cực hạn, thấy máu mới trở về, một kiếm giết người trong vô hình, hai cỗ kiếm ý hung hăng va vào nhau, uy lực của nó không hề thua kém đại chiến giữa ba thái cổ yêu thú. Thật cường đại kiếm ý, đây là hai cường giả kiếm đạo đang quyết đấu, kiếm ý mạnh, quét ngang tại chỗ, nếu như bị chạm phải, không chết cũng bị thương. Hơn nữa hai đạo kiếm ý này là của Thái Ất Sơn thủ tọa Trần Lâm và Thục Sơn kiếm mạch thủ tọa Bạch Mi chân quân đang đại chiến, vừa rồi Bạch Mi chân quân không phải đã tức giận bỏ đi rồi sao? Hiện tại xem ra căn bản không đi. Cách đó không xa Cơ Vô Mệnh sắc mặt tái xanh, tưởng rằng mình tung ra chuyện xấu của Bạch Mi chân quân làm hắn tức giận bỏ đi, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, bây giờ lại phát hiện mình chỉ là một con tép diêu. Người ta căn bản không đi, nếu không phải cùng Trần Lâm phát sinh xung đột chờ Sơn Bảo xuất thế, hắn bất ngờ đánh lén, Sơn Bảo rơi vào tay ai thật không biết. Bạch Vũ chân quân cười ha hả nhìn Cơ Vô Mệnh một cái. Chỉ một cái nhìn này cũng khiến Cơ Vô Mệnh tức giận phát điên. Trần Lâm hình như chỉ là một cử đầu động huyền thôi, hắn làm sao dám khiêu khích Bạch Mi chân quân? Có người kinh ngạc nói, theo ta thấy tất nhiên là Bạch Mi chân quân khiêu khích cự đầu Trần Lâm. Chuyện này không rõ ràng sao? Bạch Mi chân quân một mực bị sư phụ cự đầu Trần Lâm áp chế, làm vạn năm lão nhị mấy trăm năm, không cam lòng, sư phụ chết rồi, tìm đệ tử tính sổ, thật là hèn hạ, có bản lĩnh chờ Trần Lâm trở thành chân quân rồi một quyết thắng thua cũng không muộn. Bạch Mi chân quân lúc này đâu còn quan tâm được đến những lời bàn tán xung quanh, mà hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Lâm. Trong lòng tràn đầy rung động, cúi đầu nhìn thoáng qua vết máu trên vai, một vệt hoảng sợ không ngừng lóe lên trong đầu. Vừa rồi một kiếm kia, nếu không phải mình phản ứng nhanh, bị thương không phải là cánh tay, mà là trái tim, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, không có dư thừa biến hóa và chiêu thức. Điều này khiến Bạch Mi chân quân không thể tưởng tượng nổi. Dựa vào trình độ kiếm đạo, Trần Lâm so với sư phụ hắn là Thái Huyền chân quân không kém chút nào. Thậm chí so với chính mình chỉ mạnh chứ không yếu. Bạch Mi chân quân hỏi, ngươi vừa rồi thi triển kiếm pháp gì? Đây căn bản không phải kiếm pháp Thái Ất Sơn, Trần Lâm khinh thường nói, ta thân là Thái Ất Sơn thủ tọa, chỉ cần là kiếm pháp ta thi triển ra, chính là kiếm pháp Thái Ất Sơn. Bạch Mi chân quân, ta nghe nói thủ đoạn mạnh nhất của ngươi là vạn kiếm quy tông. Nếu như còn không đem hết toàn lực, kiếm tiếp theo, cũng không đơn giản chỉ là đâm bị thương cánh tay của ngươi thôi. Nghe Trần Lâm nhắc nhở, mọi người lúc này mới chú ý tới một vệt vết máu trên vai Bạch Mi chân quân. Trong nháy mắt, hiện trường nổ tung, không hổ là cự đầu Trần Lâm. Vừa rồi một người một kiếm đuổi theo thái cổ yêu thú họa đấu đánh, hiện tại lại còn làm bị thương Bạch Mi chân quân, ta quyết định, từ nay về sau cự đầu Trần Lâm chính là thần tượng của ta. Vượt cấp khiêu chiến a, lại còn là động huyền chiến tạo hóa, Bạch Mi chân quân hừ lạnh nói, tốt, đã ngươi muốn kiến thức một phen vạn kiếm quy tông, ta thành toàn ngươi, ta nhất niệm, chấp vạn kiếm, có thể lay trời, lật núi, đảo biển, kiếm tới, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, vô số kiếm trong tay người, đá rơi xuống đất. Hoa cỏ cây cối đứt gãy, tất cả đều bay lên, trôi nổi sau lưng Bạch Mi chân quân, tạo thành một phương trận to lớn, lít nhà lít nhíp, sát ý vô tận, kiếm ý sắc bén, phảng phất muốn xuyên thủng cả thế giới. Đây là vạn kiếm quy tông, Trần Lâm hai mắt mở to, vạn kiếm quy tông của Thục Sơn kiếm mạch, được vinh dự đệ nhất kiếm đạo Thái Huyền vực, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, không phải kiếm pháp tiên phẩm, nhưng lại đạt tới đẳng cấp nửa bước tiên phẩm. Không chỉ có Trần Lâm, rất nhiều người ở đây đều lần đầu tiên thấy kiếm đạo mãnh liệt như vậy. Chấp vạn kiếm, chỉ trong một ý nghĩ, lần này cự đầu Trần Lâm thảm rồi, Bạch Mi chân quân đây là làm thật rồi, nếu ta đối mặt với vạn kiếm quy tông, chỉ sợ ngay cả dũng khí rút kiếm cũng không có. Trần Lâm rất nhanh liền bình thường trở lại, vạn kiếm quy tông sao, thì tính sao, mình có Tử Vân Bộ, tu luyện cửu chuyển huyền công, tam môn đại chu thiên kiếm thuật, nhất là đại chu thiên tinh thần kiếm thuật, đã đạt đến mức độ siêu phàm nhập thánh, cho dù là người sáng chế ra môn kiếm pháp này cũng chỉ đạt đến mức này. Không cần nói đến chân quân tạo hóa cảnh, cho dù là thái cổ yêu thú tạo hóa cảnh cũng không sợ chút nào. Họa đấu chính là ví dụ tốt nhất, hiện tại vấn đề trước mắt là mình có muốn triển khai toàn bộ chiến lực thi triển Tử Vân kiếm hay không? Tử Vân tiên y và Tử Vân giày, chỉ cần không lộ tiên quang, người khác sẽ không biết đây là hai kiện tiên khí, nhưng Tử Vân kiếm thì không giống, nếu thi triển kiếm pháp, chắc chắn sẽ lộ, hơn nữa, thi triển Tử Vân kiếm, chẳng phải là đang khi dễ người sao? Nếu không cần Tử Vân kiếm, vậy dùng Du Long kiếm đi, ngươi có một chiêu Vạn kiếm quy tông, ta cũng có một chiêu Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật, ngươi có Vạn kiếm, ta có Chư Thiên Tinh Thần. Oanh, một kiếm tế ra, Chư Thiên Tinh Thần trong nháy mắt hưởng ứng, phảng phất nhận sự dẫn dắt của một kiếm này, tỏa ra ánh sáng long lánh hơn, theo Thiên Nhi hàng, trong nháy mắt bao phủ Trần Lâm. Đây là kiếm pháp gì, lại có thể dẫn động lực lượng đầy trời ngôi sao? Kiếm pháp vừa ra, tất cả mọi người đều bị choáng váng, với kiếm pháp này, chắc chắn là kiếm pháp thần cấp không thể nghi ngờ. Bạch Mi chân quân hét lớn, Chư Thiên Tinh Thần thì tính sao? Dưới Vạn kiếm quy tông của ta, đều sẽ bị tiêu diệt. Vạn kiếm ra, chương 69, Thái Huyền đệ nhất kiếm tiên. Vô số kiếm trôi nổi sau lưng Bạch Mi chân quân, núi đá cỏ cây tựa như là kiếm bắn ra, hướng về phía Trần Lâm liền bắn tới. Trần Lâm mỉm cười, trong tay Du Long kiếm nhẹ nhàng vạch một đường, vung lên, một đạo kiếm ý trong nháy mắt bị kích phát, một vết nứt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng về phía Vạn kiếm quy tông liền nuốt tới. Trong khoảnh khắc, tất cả kiếm trực tiếp tan biến trước mặt mọi người. Phá, Vạn kiếm quy tông bị phá. Vạn kiếm quy tông được vinh dự đệ nhất kiếm đạo Thái Huyền vực, không phải là không có lý, vô địch trong cùng cảnh giới, đã tạo nên danh tiếng lẫy lừng cho Bạch Mi chân quân. Cơ Vô Mệnh cũng cảm nhận được uy hiếp của Bạch Mi chân quân, lúc này mới cố ý chọc giận hắn, nhưng lại không biết người ta là tương kế tựu kế, mặt ngoài rời đi, sau lưng thì ẩn trốn. Trước kia, Thái Huyền chân quân sở dĩ có thể áp chế Bạch Mi chân quân, cũng là bởi vì lĩnh ngộ Càn Khôn chân ý, dùng âm dương song kiếm làm dẫn, phối hợp kiếm pháp Thái Ất, hình thành Càn Khôn Thái Cực Đồ, hoàn toàn phòng ngự được công kích từ Vạn kiếm quy tông. Mà Vạn kiếm quy tông tuy mạnh nhưng lại tiêu hao rất lớn, Trần Lâm đây là trò giỏi hơn thầy, trực tiếp xé rách không gian, tiêu diệt công kích của Vạn kiếm quy tông trong vô hình. Bạch Mi chân quân mặt đầy vẻ không thể tin nổi, này, không thể nào, Vạn kiếm quy tông của mình lại bị người ta phá. Trần Lâm hừ lạnh nói, trong mắt ta không có gì là không thể. Vừa nói, lại một kiếm đâm tới, Đại Chu Thiên Hủy Diệt kiếm thuật, kiếm ý cường hãn như muốn hủy diệt cả thiên địa này, trong nháy mắt bao phủ Bạch Mi chân quân. Trần Lâm khinh thường nói, Bạch Mi chân quân, ngươi biết vì sao ngươi luôn bị sư phụ ta áp chế, chỉ có thể làm vạn năm lão nhị không? Đó là bởi vì ngươi quá rác rưởi. Vạn kiếm quy tông tuy tốt nhưng lại bị phế vật như ngươi thi triển. Một kiếm này của ta, ngươi phải cẩn thận ứng phó, nếu không, lỡ tay giết ngươi, ngươi ngay cả vạn năm lão nhị cũng không làm được. Ha ha ha, lời của Trần Lâm khiến mọi người một tràng cười vang, sảng khoái, tốt, một người Trần Lâm của Thái Ất Sơn, một cự đầu động huyền thế mà có thể áp chế Bạch Mi chân quân. Đây mới thật sự là một đời kiếm tiên. Ta thứ nhất chịu phục, còn có ta, cao thủ kiếm đạo như vậy, mới có thể xứng đáng tên kiếm tiên, một thân áo tím, chúng ta hay gọi cự đầu Trần Lâm là áo tím kiếm tiên đi. Trần Lâm, Bạch Mi chân quân tức đến run rẩy cả người, hắn ban đầu nghĩ rằng ỷ vào mình là chân quân tạo hóa cảnh, tìm Trần Lâm gây phiền phức, để báo mối thù bị Thái Huyền chân quân áp chế 300 năm. Vốn cho rằng mình là một chân quân tạo hóa cảnh đường đường, thu thập một cự đầu động huyền còn không phải dễ dàng, không ngờ lại bị hắn làm nhục. Đến lúc này, đã không chỉ là ân oán cá nhân, mà đã lên đến đạo thống chi tranh. Hắn muốn chứng minh, kiếm đạo Thục Sơn kiếm mạch của hắn không kém ai. Ta muốn giết ngươi, Bạch Mi chân quân hét lớn một tiếng. Nam Minh Ly Hỏa kiếm trong tay trong nháy mắt chia ra làm bảy. Một kiếm trận cường hãn xuất hiện trước mặt mọi người. Kiếm trận vừa xuất hiện, mọi người không khỏi kinh ngạc tán thán. Chẳng lẽ đây là một môn tuyệt học thần cấp không thua gì Vạn kiếm quy tông của Thục Sơn kiếm mạch? Bắt đầu thất tinh kiếm trận sao? Không phải cần người có tài mới có thể bố trí kiếm trận sao? Bạch Mi chân quân thế mà một mình phát huy ra được. Thục Sơn kiếm mạch không hổ là huyền thanh thứ nhất, đến nay liền xuất hiện hai bộ kiếm pháp thần cấp. Bạch Mi chân quân nói, Trần Lâm, ta thừa nhận, Vạn kiếm quy tông không thể làm gì được ngươi, đó không phải là thực lực ta không bằng ngươi, mà bởi vì kiếm pháp của ngươi vừa vặn khắc chế Vạn kiếm quy tông. Ngươi là vậy, lúc trước sư phụ ngươi cũng vậy, bởi vì, 300 năm qua, ta một mực đau khổ tìm kiếm y nguyên thất kiếm, một mình bố trí Bắc Đẩu thất tinh kiếm trận, may mắn, ta thành công. Hiện tại liền để ngươi cảm thụ một chút, tuyệt vọng đến từ Bắc Đẩu thất tinh kiếm trận, thì ra là như vậy, một người bày kiếm, một người thi triển Bắc Đẩu thất tinh kiếm trận, Bạch Mi chân quân thật không thể khinh thường. Bạch Mi chân quân khiến mọi người xung quanh đang quan chiến một hồi xôn xao. Bộ kiếm trận này ta có biết đến, nhất định phải phân tâm thất dụng, một khi thi triển, tương đương với một người biến thành bảy người, trước đó ta còn xem trọng áo tím kiếm tiên, hiện tại, thắng bại khó nói, không phải khó nói, Bạch Mi chân quân nhất định thắng. Nghe những lời bàn tán xung quanh, sát ý của Bạch Mi chân quân bừa bãi tàn phá, chiến ý càng thêm cường hãn, lạnh lùng nói, tuy ta có khả năng thi triển Bắc Đẩu thất tinh kiếm trận, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khống chế được, một khi thi triển, rất khó thu hồi lại. Trần Lâm, cho ngươi một cơ hội, bây giờ nhận lầm đầu hàng, nếu một khi bị ta thi triển, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gọi là uy lực lớn, thu lại không được tay. Nhìn như Bạch Mi chân quân không đành lòng giết người, kỳ thật chỉ có hắn biết, thực sự là phân tâm thất dụng. Một người thi triển Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận, đối với hắn tiêu hao quá lớn, nhất là vừa rồi thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, mặt mũi tuy quan trọng, nhưng Dân Bảo sắp xuất thế, bảo cốt trong cơ thể thái cổ yêu thú sau khi bị đánh giết mới là quan trọng nhất. Nhìn như thi triển Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận, nhưng pháp lực trong cơ thể mình có lẽ sẽ tiêu hao hết sạch. Chính mình còn lấy cái gì để cướp đoạt Dân Bảo cùng bảo cốt? Trần Lâm liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của Bạch Mi chân quân. Hắn khịt mũi coi thường, hừ lạnh nói, phí lời làm gì, ngươi cứ động thủ đi. Theo ý của ngươi, cái gọi là Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận uy lực kinh người, trong mắt ta cũng chỉ đến thế thôi. Ta nếu có thể phá Vạn Kiếm Quy Tông của ngươi, tự nhiên cũng có thể phá Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận của ngươi. Cũng là do ngươi không muốn động thủ, tự mình nhận thua, sau đó cút đi cho khuất mắt. Tốt, rất tốt. Bạch Mi chân quân tức giận bật cười, đã ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Oanh, vung tay lên, bảy chuôi kiếm trong nháy mắt tạo thành một tòa Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận uy lực kinh người. Khi kiếm trận được thi triển, bầu trời phương Bắc vừa vặn có bảy ngôi sao tranh nhau chiếu rọi, lóe ra hào quang chói mắt, kiếm ý quét ngang, phảng phất muốn hủy diệt cả thế giới này. Bảy đạo kiếm ý hướng phía Trần Lâm bao phủ tới. Trần Lâm đối diện với Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận trước mắt, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, bất quá chỉ trong giây lát, hắn liền bật cười, kiếm trận không tệ, đáng tiếc, vừa đúng lúc để thử kiếm pháp ta vừa lĩnh ngộ. Không sai, đúng như hắn dự đoán trước đó, Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật, Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, Đại Chu Thiên Hủy Diệt kiếm thuật kỳ thật chỉ là ba chiêu trong cùng một bộ kiếm pháp. Thế nhưng khi có được ba chiêu kiếm pháp này, một thời gian dài hắn đều không thể tìm ra mối liên quan giữa chúng. Tên tương tự, ý cảnh tương tự, nhưng hắn vẫn không thể nào khiến ba chiêu kiếm pháp này hòa làm một thể. Mãi đến trước khi xuống núi, Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật chân chính đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Điều này mới khiến hắn tìm ra mấu chốt trong đó. Thực chất không phải ba chiêu kiếm pháp này là một bộ kiếm pháp, mà ba chiêu kiếm pháp này bản thân chính là một chiêu kiếm pháp, chia tách thành ba loại ý cảnh, sau đó giao phó cho ba loại hướng đi kiếm đạo khác nhau. Và cả ba loại ý cảnh này chỉ là một phần rất nhỏ của một chiêu kiếm pháp hoàn chỉnh. Đi lấy tinh hoa của nó, dung hợp lại, thành tựu một kiếm hiện tại, Đại Chu Thiên kiếm thuật, chương 70, hai kiếm dung hợp, một kiếm, vẫn là thần cấp kiếm pháp, thế nhưng uy lực mạnh hơn hẳn so với bất cứ chiêu nào trong ba chiêu kiếm pháp mà hắn tu luyện. Chiêu này liền gọi là Đại Chu Thiên kiếm thuật, dung hợp ý cảnh của Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật và Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật mà thành. Nó vừa có sự bác đại tinh thâm của Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật, lại có sự nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác của Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, đáng tiếc là chưa thể dung nhập Đại Chu Thiên Hủy Diệt kiếm thuật. Nếu không uy lực sẽ còn mạnh hơn nữa, rất có thể một lần liền đạt đến cấp độ hiến tế kiếm pháp. Hiện tại, chiêu này lần đầu tiên xuất thế, một kiếm ra, sao trời diệt, vạn vật hủy, giờ khắc này, lấy thân thể Trần Lâm làm điểm xuất phát, một đạo kiếm ý tử vong đã định trước quét ngang ra, hung hăng xung kích vào Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận. Ai ra, một kiếm này mạnh hơn so với kiếm pháp trước đây, kiếm tiên áo tím này rốt cuộc còn ẩn giấu thủ đoạn gì? Vừa rồi ta còn xem trọng Bạch Mi chân quân, cho rằng Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận của hắn vừa ra thì thắng bại đã định. Hiện tại thì có thể nói không chừng, mọi người không khỏi quá kinh hãi. Cơ Vô Mệnh vẻ mặt nghiêm trọng, hai mắt bùng nổ hào quang kinh người, lại xuất hiện một đối thủ, mà đối thủ này có khả năng còn mạnh hơn Bạch Mi chân quân. Bạch Vũ chân quân lắc đầu nói, có phải ta đã già rồi không? Tu luyện hơn 300 năm, bước vào tạo hóa chi đạo, tự cho là có thể tung hoành thái huyền vực, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy một động huyền cự đầu có thể đè ép tạo hóa chân quân đánh. Tiêu Dật mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng cười khổ, vừa rồi còn tự nhận vị sư thúc Trần Lâm này chiến lực không thua gì sư phụ mình. Hiện tại xem ra, một kiếm này, chỉ sợ ngay cả sư phụ mình cũng không đỡ nổi, xem ra danh hiệu đệ nhất của Ngọc Hư Tiên Tông sắp phải đổi chủ rồi. Oanh, hai luồng kiếm ý hung hăng va chạm vào nhau, Trần Lâm tựa như một tôn kiếm tiên tuyệt thế, một người một kiếm, đứng sừng sững giữa hư không, còn Bạch Mi chân quân chật vật không chịu nổi rơi xuống đất. Kiếm trận bị phá tan, Nam Minh Ly Hỏa kiếm trong tay cũng rơi xuống, khóe miệng rỉ máu, trong cơ thể đảo lộn, pháp lực tiêu hao sạch sẽ, toàn thân tê dại, một kiếm, Bạch Mi chân quân hoài nghi, cho dù là một người hơi có chút tu vi cầm kiếm đâm mình một nhát, mình cũng không có cơ hội chống cự. Trần Lâm khinh thường nói, Bạch Mi chân quân, ta đã nói rồi, 300 năm trước ngươi bị sư phụ ta áp chế, làm kẻ vạn năm xếp thứ hai. Sư phụ ta chết rồi, vậy thì từ giờ trở đi, ngươi sẽ bị ta áp chế, tiếp tục làm kẻ đứng thứ hai cả đời, không đúng, là cả đời làm lão nhị, bởi vì ta trẻ hơn ngươi, thời gian tu luyện của ta ngắn hơn ngươi, giết người chu tâm, câu nói kia như một thanh kiếm sắc bén đâm vào thân thể Bạch Mi chân quân. Phốp, Bạch Mi chân quân phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. ngã gục xuống, hôn mê bất tỉnh, thủ tọa. Triệu Bất Vôi hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy tới đỡ Bạch Mi chân quân dậy. Điên rồi đi, đường đường tạo hóa chân quân thế mà bại thua trong tay một cự đầu động huyền. Nhìn xung quanh mọi người bàn tán, thấp giọng nghị luận, Triệu Bất Vôi nghiến răng, võng Bạch Mi chân quân lên, nhanh chóng rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, ở lại cùng hắn chỉ thêm bị người chế giễu mà thôi. Trận chiến này, uy danh kiếm tiên áo trắng Trần Lâm nhất định vang dội khắp Thái Huyền vực. Còn Bạch Mi chân quân, chỉ là một viên đá kê chân. Tiêu Dật đại ca, sư thúc của ngươi quá lợi hại, ngay cả Bạch Mi chân quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Khương Lê hai mắt sáng rực, hỏi Tiêu Dật. Tiêu Dật gật đầu, chỉ biết sư thúc Trần Lâm rất mạnh, không ngờ lại lợi hại như vậy. Khương Lê gật đầu, đột nhiên quay sang nhìn Khương Minh, đại gia gia, người nói người cùng tiền bối Trần Lâm so sánh thì ai lợi hại hơn? Khụ khụ khụ, Khương Minh suýt chút nữa bị sặc nước miếng của mình, lắc đầu nói, chúng ta lại chưa đánh qua, khó mà nói. Khương Lê, à, một tiếng, sau đó vẫy tay nói, ta cảm thấy tiền bối Trần Lâm vẫn lợi hại hơn, cầm một kiếm, thật sự rất mạnh. Khương Minh không khỏi trợn mắt một cái, nói, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, lại không tin đại gia của ngươi sao? Vậy thì tốt, đại gia của ngươi hiện tại sẽ đi tìm Trần Lâm đại chiến một trận, xem ai lợi hại hơn. Đạo hữu đây là muốn cùng ta luận bàn một phen. Đúng lúc này, Trần Lâm cũng đang đi tới, nghe được cuộc đối thoại của hai người, mỉm cười nói, Trần Lâm đạo hữu. Khương Minh giật mình, làm sao hắn không ngờ Trần Lâm lại chạy đến phía sau mình lúc nào vậy? Nói đùa sao, luận bàn một phen, không nói lần này mục đích của hắn là đạt được Sơn Bảo, mà chỉ riêng việc Trần Lâm vừa rồi thể hiện sức chiến đấu thôi. Mình cũng không chắc có thể bắt được hắn. Bạch Mi chân quân tuy bại, nhưng không phải là hạng người hữu danh vô thực, dù sao hắn cũng là cao thủ thứ hai của Huyền Thanh Tiên Môn. Sở dĩ xếp thứ hai, là vì thân là trưởng giáo, có tư cách vận dụng tiên khí của tiên môn, nếu không ai mạnh hơn ai thật khó nói. Đáng tiếc là hắn không biết Trần Lâm cũng có tiên khí. Hơn nữa không chỉ một món. Khương Minh cười nói, vừa rồi nhìn đạo hữu một kiếm phá Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận. Thật là bội phục, trình độ kiếm đạo như vậy, danh hiệu kiếm tiên đệ nhất Thái Huyền vực đối với đạo hữu là thực chí danh quy. Trần Lâm lắc đầu nói, đạo hữu khách khí, chỉ là may mắn thôi. Khương Minh nói, đây không phải là may mắn, đây là thực lực, quan trọng nhất là đạo hữu mới ở động huyền cảnh giới. Nếu thật sự bước vào tạo hóa cảnh, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Câu này ấy hết sức mập mờ, ý là chờ ngươi trở thành tạo hóa cảnh, ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi, còn hiện tại ngươi ở động huyền cảnh thì chưa chắc đã hơn ta. Trần Lâm hiểu rõ, chỉ là miệng lưỡi nhanh nhẹn mà thôi, người ta đâu có thù oán gì với mình, hà tất phải động thủ, chỉ để tranh cái thắng thua. Với hắn mà nói, ẩn mình, sau đó cho kẻ địch một kích chí mạng mới là vương đạo. Trở thành một ngọn đèn sáng không phải là phong cách của hắn. Lần này nếu không phải Bạch Mi chân quân khiêu khích, còn liên quan đến sư phụ của hắn thật sự sẽ không xuất thủ. Khương Minh hỏi, đạo hữu, không biết có thể mạo muội hỏi một chút, ta với sư phụ ngươi có thể là bạn bè, kiếm pháp của hắn ta đều biết, nhưng kiếm pháp của đạo hữu thì ta lại ít thấy. Trần Lâm nói, kiếm này tên là Đại Chu Thiên Kiếm Pháp, là ta trong lúc vô tình có được, đáng tiếc, thời gian lĩnh ngộ còn ngắn ngủi, chỉ mới lĩnh ngộ được một phần nhỏ thôi, không lĩnh ngộ được một phần. Khương Minh kinh ngạc nhìn Trần Lâm, kiếm pháp gì mà chỉ lĩnh ngộ một phần đã có uy lực như thế? Chẳng lẽ là tiên cấp kiếm pháp? Nghe đồn Thái Huyền chân quân tiến vào Yêu Đế mộ, chẳng lẽ bộ kiếm pháp kia là do ông ta mang ra từ Yêu Đế mộ rồi truyền thụ lại cho Trần Lâm? Khương Minh như phát hiện ra một bí mật lớn, Yêu Đế mộ đã tồn tại từ rất lâu rồi, trải qua vạn cổ tuế nguyệt, không phải là không có người đi vào, nhưng tất cả những người đi vào đều đã chết, chỉ có Thái Huyền chân quân, cho dù là Thái Huyền chân quân, sau khi đi vào cũng bị thương nặng rồi qua đời không lâu sau đó. Ban đầu, đối với Yêu Đế mộ, hắn không dám nghĩ đến, nhưng hiện tại, khi nghe Trần Lâm nói, tâm tư hắn đã chuyển động. Chương 71 Thu đồ đệ chưa thành, Khương Minh hít sâu một hơi nói, thật muốn biết kiếm pháp hoàn chỉnh rốt cuộc có uy lực như thế nào. Trần Lâm cười nói, ta cũng muốn biết, bất quá, đạo hữu cứ yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm túc lĩnh hội, cố gắng sớm ngày đem kiếm pháp này tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó có thể cho đạo hữu tận mắt chứng kiến uy lực của bộ kiếm pháp này. Tốt, vậy ta sẽ rửa mắt mà chờ, Khương Minh nói. Trần Lâm đột nhiên quay người nhìn Khương Lê, nói, Khương Lê, con có bằng lòng bái ta làm thầy không? Sư phụ chọn đồ đệ. Đồ đệ chọn sư phụ, trước đó Trần Lâm đã chọn Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, không phụ sự kỳ vọng của hắn, sau này đến Thẩm Mộng Khê, lại là Tham Lang Chiến Thể, đáng tiếc thanh âm của Tham Lang Chiến Thể chỉ có thể thu làm đệ tử ký danh, mà trước mắt Khương Lê lại một lần nữa khiến hắn động tâm. Người ngoài nhìn vào, Khương Lê chẳng qua chỉ có tư chất cửu phẩm, trời sinh tâm linh cường hãn, có thể dự đoán họa phúc, gặp dữ hóa lành, cảm thụ được tâm ý của đối phương, nhưng dưới thiên tử vọng khí thuật của Trần Lâm, hắn thấy rõ Khương Lê lại là cửu khiếu linh lung tâm có thể so sánh với thượng phẩm thần thể. Đệ tử như vậy, chẳng phải là công cụ người tốt nhất sao? Có được hệ thống cũng đã nửa năm, Trần Lâm phát hiện, đệ tử tư chất càng tốt, Tu vi càng cao, khi bạo kích trả về thì tỷ lệ bội số trả về càng lớn. Khương Lê giật mình, nhất thời không phản ứng lại. Mình bái sư sao? Phải biết rằng nàng xuất thân từ Khương gia, một trong thiên nguyên cổ tộc, là hậu duệ đại đế, truyền thừa vạn cổ, nội tình sâu dày, hơn nữa nàng còn xuất thân dòng chính. Về truyền thừa, về tài nguyên không hề thua kém tiên môn. Nói thật, thật sự không cần thiết phải bái nhập tiên môn khác. Khương Minh cũng không hiểu ra sao. Phải biết rằng tu đồ đệ, còn là chủ động tu đồ đệ, chẳng phải là để lôi kéo Khương gia bọn họ sao? Nếu là người khác, hắn cảm thấy có khả năng này, nhưng với Trần Lâm, hắn lại thấy không cần thiết. Động huyền thắng tạo hóa, cộng thêm một kiếm kinh thiên động địa vừa rồi, tương lai tiền đồ vô lượng, trở thành trảm đạo vương giả, thậm chí là chuẩn đế cũng khó nói. Còn về đại đế, hắn không dám nghĩ đến, cũng sẽ không nghĩ đến. Lịch sử thiên nguyên mấy trăm vạn năm mới có bao nhiêu vị đại đế ra đời. Đại đế không phải là dễ dàng mà có được, thu đồ đệ nhất định phải trả giá, truyền thụ bí pháp thần thông, ban cho pháp bảo đan dược, nếu không phải vì truyền xuống đạo thống, ai lại tùy tiện thu đồ đệ. Hơn nữa, cháu gái của mình, hắn biết, tư chất bình thường, có gì đáng để Trần Lâm nhìn chúng. Trần Lâm tự nhiên không biết nội tâm Khương Minh lúc này đang nghĩ gì. Nếu không hắn sẽ không nhịn được mà cười ha ha, tư chất bình thường, ngươi lại dám nói cửu khiếu linh lung tâm là tư chất bình thường sao? Hơn nữa việc thu đồ đệ của mình khác với những người khác. Người khác thu đồ đệ là trả giá, còn mình thu đồ đệ là thu hoạch lớn. Tiêu Dật một mặt hâm mộ nói, Tiểu Lê, chúc mừng muội lại được sư thúc Trần Lâm để ý, thu làm đệ tử. Nói đến bây giờ, sư thúc Trần Lâm cũng chỉ có hai đệ tử thôi. Khương Lê hỏi, Tiêu Dật đại ca, trước huynh nói ở Ngọc Hư Tiên Tông, trong các đệ tử cùng thế hệ, huynh chỉ có đánh không lại Cố Thiên Tuyết, lại là đệ tử của tiền bối. Không sai, Tiêu Dật gật đầu nói, muội không biết đấy thôi. Lúc Cố Thiên Tuyết mới nhập môn, tư chất bình thường, thể chất âm hàn, với thể chất này, đừng nói là bái nhập Thái Ất Sơn của ta, có thể nhập môn cũng đã là tốt rồi. Kết quả bị sư thúc Trần Lâm thu làm đệ tử, từ đó nhất phi trùng thiên, thành tựu băng phách thần thể, chưa đến nửa năm đã bước vào thiên cương cảnh, còn có chiêu kiếm pháp vạn kiếm quy tông trước đó, cũng bị nàng học được. Sau này nghe sư phụ ta nói, Cố Thiên Tuyết sở dĩ có thể thành tựu băng phách thần thể, khả năng lớn là do được sư thúc Trần Lâm ban cho Hàn Băng Thần Đan. Hàn Băng Thần Đan, thần cấp kiếm pháp, tuy Tiêu Dật không nói nhiều, nhưng cũng có thể nghe được một chút thông tin không thể tưởng tượng nổi. Vị này quá tốt với đệ tử của mình thì phải, thần cấp kiếm pháp thì thôi, Hàn Băng Thần Đan, độ chân quý của nó, Khương tộc của bọn hắn cũng không có nổi, ngay cả Khương Minh cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Thật hận không thể lập tức đồng ý để Khương Lê bái sư. Bất quá cuối cùng lý trí nói cho hắn biết, việc cho dòng chính Khương gia bái nhập tiên môn khác, đây là một sự khởi đầu, nhất định phải về gia tộc thương nghị một phen. Tiên môn tuy cũng là truyền thừa của đại đế, nhưng thân là hậu duệ đại đế, Khương gia vì bảo trì huyết mạch thuần khiết và sự kiêu ngạo của dòng máu đại đế, cho tới giờ chưa từng để tộc nhân bái nhập các tiên môn khác. Khương Minh hít sâu một hơi nói, đạo hữu thứ lỗi, bái sư là chuyện lớn, ta tuy là đại gia gia của Tiểu Lê nhưng cũng không quyết định được, cho nên nhất định cần phải về thông báo với gia tộc. Hiện tại không thể cho ngươi bất cứ câu trả lời chắc chắn nào. Trần Lâm một hồi thất vọng, thật vất vả tìm được một công cụ người, lại thất bại. Trần Lâm nói, mặc dù ngươi không đáp ứng làm đệ tử của ta, thế nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể tìm ta, duyên phận một trận, vừa vặn ta chỗ này có chút đồ chơi, liền đưa cho ngươi. Trần Lâm nói xong liền lấy ra một thanh kiếm, cửu phẩm tiên kiếm Thanh Kiền kiếm. A, Khương Lê lập tức tay chân luống cuống, đây chính là cửu phẩm tiên kiếm a, trên người mình cũng có pháp bảo, cũng chỉ là một kiện cửu phẩm pháp bảo, hai kiện bát phẩm pháp bảo mà thôi, hơn nữa còn không có một thanh nào là tiên kiếm, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Khương Minh. Khương Minh khẽ chau mày, cuối cùng vẫn gật đầu nói, ngươi cứ thu cất đi. Khương Lê lúc này mới tiếp nhận thanh kiền kiếm nói, đa tạ tiền bối trọng thưởng, keng, ký chủ ban cho Khương Lê cửu phẩm tiên kiếm Thanh Kiền kiếm. Mặc dù không phải đệ tử, nhưng lại ôm ý nghĩ tu đồ đệ mà đưa tặng, hệ thống ban thưởng ngang giá trả về cơ hội một lần. Ban thưởng cửu phẩm tiên kiếm, ỷ tiên kiếm một thanh, thế mà kích hoạt hệ thống ban thưởng, đáng tiếc duy nhất chính là đồng giá trả về, không thể bạo kích, thế nhưng cũng không lỗ, một đổi một. Yên lặng đem ỷ thiên kiếm thu vào trong càn khôn giới. Oanh ầm ầm, nhưng vào lúc này, đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển truyền đến, núi đá cây cối không ngừng sụp đổ, mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái khe nứt to lớn. Trần Lâm kinh hãi, vội vàng hướng phía đại chiến ba đầu thái cổ yêu thú phương hướng nhìn lại. Chẳng lẽ là ba đầu thái cổ yêu thú gây ra động tĩnh? Quay người nhìn lại, Chu Yếm loại phát thần uy, một cước đạp lên đầu cổ điêu, một tay bóp lấy họa đấu cổ, quơ nắm đấm hung hăng nện vào đầu họa đấu, một quyền, hai quyền, ba quyền, vô số quyền xuống, đánh cho họa đấu hấp hối, vết thương vừa rồi bị Trần Lâm trọng thương, không ngừng chảy máu, máu tươi không ngừng chảy xuống đất, phảng phất xúc động một loại cấm kỵ nào đó, một vệt ánh sáng phóng lên tận trời, đất rung núi chuyển, đại địa rạn nứt, một tòa mộ huyệt thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là yêu đế mộ, Yêu Đế Mộ xuất thế, nguyên lai, muốn đánh mở Yêu Đế Mộ, nhất định phải có máu tươi của thái cổ yêu thú mới có thể mở ra. Điên rồi, mượn cớ Yêu Đế Mộ xuất hiện, giấu giếm mọi người, trên thực tế là vì tranh đoạt Sơn Bảo, mà lúc này Sơn Bảo chưa hiện, Yêu Đế Mộ lại được mở ra. Sơn Bảo, thập vạn đại sơn, mỗi 10 vạn năm thai nghén ra một Sơn Bảo, chân quý dị thường, là tiên tài luyện chế thập nhị phẩm tiên khí, thế nhưng so với Yêu Đế Mộ, kém xa. Chương 72, Yêu Đế Mộ hiện thế, bởi vì bên trong Yêu Đế Mộ rất có thể tồn tại tiên khí, mà không chỉ một kiện. Nghe đồn, năm đó Thanh Liên Yêu Đế, vũ khí lợi hại nhất là một kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Đây chính là thứ siêu việt tiên khí, chớ đừng nói chi là trong đó còn có bao nhiêu công pháp. Đan dược tiên cấp, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, có người thấy trước Đế Mộ, một hạt châu mọc ra cánh, hướng phía Đế Mộ bay đi, chợt lóe lên rồi biến mất, đó là Sơn Bảo. Đáng chết, Sơn Bảo chạy đến Yêu Đế Mộ, sợ cái gì? Không phải vừa vặn sao? Yêu Đế Mộ hiện thế, chẳng lẽ các ngươi để Yêu Đế Mộ đó mà không đi vào? Vừa vặn tiến vào Yêu Đế Mộ, cướp đoạt bảo vật, thuận tiện cướp đoạt Sơn Bảo, mà cũng chính vào lúc này, Chu Yếm nhìn Yêu Đế Mộ xuất hiện, lập tức buông họa đấu và cổ điêu ra, hét lớn một tiếng hướng phía Yêu Đế Mộ phóng đi. Họa đấu và cổ điêu bị buông ra, thế nhưng cũng không chạy trốn, ngược lại hướng phía Yêu Đế Mộ mà đi, cấp tốc tiến vào bên trong. Họa đấu trọng thương, cổ điêu trọng thương, tất cả mọi người tâm tư đại biến. Yêu Đế Mộ bên trong lần này có thể có vô số bảo bối. Sơn Bảo tiến vào, bảo cốt cũng tiến vào, trong mắt bọn họ, Chu Yếm không thể trêu vào, thế nhưng cổ điêu và họa đấu thì không giống, đây chính là bảo cốt di động a, luyện hóa bảo cốt, đạt được bản mệnh thần thông, đây chính là ít nhất thần cấp bản mệnh thần thông, thực lực của mình còn không phải tăng lên một đoạn dài. Trần Lâm nhướng mày, không cần suy nghĩ, lập tức hướng phía Yêu Đế Mộ mà đi. Ngay tại lúc hắn tiến vào Yêu Đế Mộ trong nháy mắt, có người nhanh hơn hắn, cấp tốc tiến vào Yêu Đế Mộ bên trong, ngẩng đầu nhìn lên, lại có thể là Bạch Mi Chân Quân. Không sai, Bạch Mi Chân Quân vừa rồi là giả vờ ngất, mình đường đường là tạo hóa chân quân, thua trong tay một cái hố huyền cự đầu, vô cùng nhục nhã, nhìn sắc mặt trào phúng của mọi người, khẽ cắn răng, dứt khoát giả vờ ngất, lừa dối qua chuyện. Yêu Đế Mộ mở ra, người thứ nhất liền xông vào Yêu Đế Mộ, có người thứ nhất, liền có người thứ hai, rất nhanh, vô số đạo nhân ảnh xông vào bên trong Yêu Đế Mộ. Thế nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng cường hãn đột nhiên bao phủ mà ra. Những người xông vào Yêu Đế Mộ, tựa như cây không rễ, bị trực tiếp đánh bay ra, dồn dập bị Yêu Đế Mộ đẩy trở về. Trễ rồi, Yêu Đế Mộ vừa mở ra trong nháy mắt, chúng ta còn có cơ hội đi vào. Hiện tại, cơ chế phòng ngự của Yêu Đế Mộ khởi động, năng lượng ẩn chứa vạn cổ tuế nguyệt trong nháy mắt bùng nổ. Hiện tại chúng ta căn bản không vào được, hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có chờ đợi cỗ năng lượng này hao hết, chúng ta mới có cơ hội đi vào. Mọi người không khỏi ảo não, một bước chần chờ, bỏ lỡ cơ hội tốt, trơ mắt nhìn ba đại thái cổ yêu thú và Sơn Bảo tiến vào bên trong. Nhất là họa đấu và cổ điêu bản thân bị trọng thương, lúc này tiến vào, nói không chừng còn có thể nhặt được chỗ tốt, chờ đợi không biết bao lâu mới tiến vào, nói không chừng người ta thương thế khỏi hẳn, còn có thể nhặt được tiện nghi gì, tiến vào chẳng phải đi tìm chết. Các ngươi vừa rồi có thấy ai tiến vào Yêu Đế Mộ không? Hoàn toàn chính xác có người tiến vào, thế nhưng là ai thì không thấy, bỏ lỡ họa đấu và cổ điêu đã làm cho người ta buồn bực. Có người sớm một bước tiến vào Yêu Đế Mộ, đủ làm cho bọn họ phát điên. Bên trong Yêu Đế Mộ, Trần Lâm xông vào trong đó, lập tức cảnh tượng trước mắt thay đổi, phát hiện mình thế mà xuất hiện ở một vùng biển, lập tức khiến hắn bối rối, chẳng lẽ mình không phải tiến vào Yêu Đế Mộ, mà là bị truyền tống, mãi đến khi thấy họa đấu đang bị thương cách đó không xa. Trần Lâm cười, họa đấu đang hóa thành một đám lửa, nằm trên một đảo nhỏ giữa biển rộng, hỏa diễm lúc sáng lúc tối, không ngừng thôn phệ thiên địa linh khí trên biển. Họa đấu, thiên phú dị bẩm, bất luận loại hỏa diễm nào cũng có thể thôn phệ, tu bổ thương thế của mình. Thiên địa linh khí trên biển lớn, mặc dù là linh khí thuộc tính thủy, thế nhưng vẫn ẩn chứa một tia khí tức hỏa diễm, chữa thương tuy chậm, thế nhưng lúc này nó rõ ràng cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Họa đấu, bảo cốt của ngươi là của ta. Trần Lâm mỉm cười, một người một kiếm, hướng phía họa đấu liền nhào tới. Họa đấu lập tức cảm nhận được nguy cơ, ngẩng đầu liền thấy Trần Lâm, chính là loài người này, đã trọng thương mình, dẫn đến mình và cổ điêu hợp lại đều không phải đối thủ của Chu Yếm. Còn bị Chu Yếm đánh trọng thương, máu tươi mở ra Yêu Đế Mộ. Yêu Đế Mộ mở ra, nó biết mình ở lại bên ngoài, chắc chắn bị nhân loại truy sát, thế là thừa lúc mở ra khe hở, xông vào Yêu Đế Mộ, không ngờ kẻ đáng chết này, thế mà cũng đuổi vào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trốn, đây là ý niệm duy nhất của họa đấu lúc này, trước đó, khi mình toàn thịnh còn không phải đối thủ của người ta. Huống chi hiện tại, Trần Lâm thấy họa đấu bay lên, lập tức biết suy nghĩ của đối phương, hừ lạnh một tiếng, ngươi không bị thương, ta đích xác đuổi không kịp ngươi, thế nhưng hiện tại, thương nặng như vậy, há có thể để ngươi chạy. Oanh, một kiếm, họa đấu tại chỗ bị chém thành hai khúc, máu vẩy xuống biển cả. Trần Lâm Hư không vừa nắm, một khối bảo cốt liền bay ra từ trong cơ thể họa đấu. Bảo cốt là căn cơ của họa đấu, ẩn chứa bản mệnh thần thông của họa đấu, Thiên Phú Thôn Phệ Hỏa Diễm, chẳng những có thể mượn hỏa diễm tăng cao tu vi, tăng lên họa đấu chi lực, còn có thể chữa thương. Đây cũng là bảo cốt mà Trần Lâm muốn nhất, đồng thời nắm giữ Thái Âm Thái Dương thần hỏa, cuối cùng không thể triệt để dung hợp, vừa vặn mượn bảo cốt thôn phệ thần thông hỏa diễm, dung hợp hai đại thần hỏa. Cầm bảo cốt trong tay, Trần Lâm cũng không lập tức luyện hóa, không tận dụng một đợt thì sao đủ. Phải biết, ngoạn con họa đấu này còn có một con cổ điêu bị thương, sơn bảo vô chủ. Như thế thoáng qua ba ngày trôi qua, ba ngày qua bên ngoài yêu đế mộ đã tụ tập vô số cường giả cao thủ, mượn cớ yêu đế mộ, trên thực tế lại là tranh đoạt sơn bảo. Lại không ngờ ba đầu thái cổ yêu thú đại chiến, mở ra yêu đế mộ. Yêu đế mộ hiện thế, yêu đế mộ, đây là yêu đế mộ trong truyền thuyết. Nếu có thể tiến vào yêu đế mộ, cho dù có được một chút lợi ích, ta cũng có thể nhất phi trùng thiên. Nếu có thể đạt được truyền thừa của yêu đế mộ, nói không chừng ta cũng có thể thành thánh xưng tổ. Ngay khi các thế lực lớn dồn dập tụ tập, Ngọc Hư Tiên Tông cũng lần lượt đến, các đại thủ tọa tự mình dẫn đội, thậm chí cả Tô Uyên trưởng môn cũng tự mình đến. Với cơ duyên như vậy, Diệu Tiện tiên tử tự nhiên cũng đến. Về phần đệ tử, nàng chỉ dẫn theo Lâm Thu Nguyệt, Kỳ Mộ và Nguy Cơ luôn cùng tồn tại. Yêu đế mộ quả thật hấp dẫn người, thế nhưng chính vì quá hấp dẫn người, càng không thể tùy tiện mang một vài đệ tử đi, nàng càng phải đề phòng. Vẫn là con người, có đôi khi lòng người còn nguy hiểm hơn yêu đế mộ. Sư phụ, đây là yêu đế mộ. Lâm Thu Nguyệt tràn đầy rung động, một cái lăng mộ to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Một cỗ khí tức quỷ dị theo trong huyệt mộ truyền ra, khiến người không hiểu có một loại cảm giác run sợ, phảng phất sắp đối mặt với một loại đại khủng bố nào đó. Diệu Thiện tiên tử gật đầu nói, nơi này chính là yêu đế mộ. Lâm Thu Nguyệt nghi ngờ nói, sư phụ, vì sao bọn họ đều không đi vào? Diệu Thiện tiên tử nói, bởi vì bọn họ không vào được, còn cứ thử cảm nhận một chút sẽ rõ. Bên trong yêu đế mộ có một cỗ lực lượng khổng lồ không ngừng phát tiết, phàm là ai tới gần yêu đế mộ lập tức sẽ bị cỗ lực lượng này bắn ra. Chương 73, Tiềm Long Bảng có tên, sao không thấy Trần Lâm sư thúc? Lâm Thu Nguyệt hỏi. Diệu Thiện tiên tử cau mày, tìm kiếm xung quanh, thật đúng là không phát hiện tung tích của Trần Lâm, chẳng lẽ hắn không? Bất quá lập tức, Diệu Thiện tiên tử hai mắt sáng lên, đó chẳng phải là hai đệ tử của Trần Lâm sư thúc sao? Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung. Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung rõ ràng cũng thấy Diệu Thiện tiên tử, vội vàng đi tới hỏi, Diệu Thiện sư bá, xin hỏi người có nhìn thấy sư phụ của chúng ta không? Diệu Thiện tiên tử hỏi, các con không ở cùng sư phụ của các con sao? Cố Thiên Tuyết lắc đầu nói, mấy ngày trước, sư phụ một mình xuống núi, để chúng con bế quan tu luyện, chúng con cũng nghe được chuyện yêu đế mộ hiện thế, nghĩ có thể giúp đỡ một chút nên mới chạy tới. Diệu Thiện tiên tử lắc đầu nói, ta cũng không thấy sư phụ của các con, có thể là vẫn chưa tới. Lúc này, trong lòng Diệu Thiện tiên tử lại dâng lên một nỗi lo lắng. Chuyện lớn như vậy về yêu đế mộ hiện thế, mà Trần Lâm vẫn không xuất hiện, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Đúng lúc này, Tiêu Dật đi tới. Diệu Thiện sư thúc, Thiên Tuyết sư muội, Linh Lung sư muội, Thu Nguyệt sư muội, mấy vị trưởng lão, mấy vị có phải đang tìm Trần Lâm sư thúc không? Cố Thiên Tuyết hỏi, sư huynh có biết sư phụ ta ở đâu không? Tiêu Dật gật đầu nói, sư thúc đã đi trước một bước vào yêu đế mộ rồi. Cái gì? Sư phụ vào yêu đế mộ rồi? Mấy người hoảng sợ nói. Tiêu Dật cười nói, sư muội có lẽ chưa biết, Trần Lâm sư thúc lần này có thể nói là đại triển thần uy, làm rạng danh Ngọc Hư Tiên Tông, còn được thế nhân gọi là áo tím kiếm tiên, được vinh dự là đệ nhất kiếm tiên của Thái Huyền vực. Thẩm Linh Lung cao hứng nói, ta biết sư phụ là lợi hại nhất mà, đệ nhất kiếm tiên của Thái Huyền vực, nghe thôi cũng đã làm người ta hưng phấn rồi. Diệu Thiện tiên tử cau mày nói, Tiêu Dật sư chất không nên nói lung tung, đệ nhất kiếm tiên của Thái Huyền vực là Bạch Mi chân quân, thủ tọa Thục Sơn kiếm mạch của Huyền Thanh tiên môn, người này cực kỳ nhỏ nhen, nếu biết danh hiệu của mình bị cướp, nhất định sẽ tìm Trần Lâm sư đệ gây phiền toái. Tiêu Dật cười hắc hắc nói, sư thúc chuyện này người không biết rồi, danh hiệu đệ nhất kiếm tiên của Trần Lâm sư thúc chính là từ trong tay Bạch Mi chân quân cướp được. Đấy, ngay mấy ngày trước, Trần Lâm sư thúc đại triển thần uy, đánh bại Bạch Mi chân quân, lúc đó rất nhiều người đã thấy Trần Lâm đánh bại Bạch Mi chân quân. Diệu Thiện tiên tử tại chỗ bối rối, cảm giác như mình đang nằm mơ, có một cảm giác không chân thật. Tiêu Dật, chuyện này không thể đùa được đâu. Tiêu Dật nói, sư thúc, người cảm thấy ta sẽ đem chuyện này ra đùa giỡn hay sao? Diệu Thiện tiên tử buồn bực nói, Trần Lâm hắn có phải ăn thiên tài địa bảo gì không? Trước đó không lâu vẫn là hóa thần đại năng, mới đó mà đã thành một tạo hóa chân quân rồi. Tiêu Dật lắc đầu nói, Trần Lâm sư thúc không phải tạo hóa chân quân, mà là một động huyền cự đầu. Cái gì? Động huyền cự đầu? Diệu Thiện hiện tại kinh ngạc nói, ngươi đừng nói với ta, hắn dùng tu vi động huyền cự đầu không đáng kể mà đánh thắng tạo hóa chân quân. Giờ khắc này, Diệu Thiện hoàn toàn bị chấn động, nếu nói Trần Lâm là tạo hóa chân quân, nhiều nhất cũng chỉ cho rằng hắn đã ăn thiên tài địa bảo gì. linh đan diệu dược, thế nhưng hắn lại dùng tu vi động huyền cự đầu mà đánh thắng Bạch Mi chân quân. Điều này không thể tưởng tượng nổi, cảnh giới tu vi không phải là thứ thiên tài địa bảo hay đan dược có thể bù đắp được. Điều này liên quan đến rất nhiều mặt, không chỉ Diệu Thiện tiên tử, Cố Thiên Tuyết mấy người cũng đều bị chấn động, thật không thể tin được, đây chính là sư phụ của mình, ta biết sư phụ là giỏi nhất mà. Hai nữ vừa cao hứng, vừa âm thầm thề trong lòng, sư phụ có thể động huyền thắng tạo hóa, tương lai mình cũng sẽ làm được, nhất định phải nỗ lực tu luyện, tuyệt không làm sư phụ mình mất mặt. Sư tỷ, sao các ngươi lại ở đây? Nhưng vào lúc này, Tạ Thanh Sơn không biết từ đâu chạy tới. Tạ Thanh Sơn, ngươi không ở cùng sư phụ sao? Thẩm Linh Lung hỏi. Tạ Thanh Sơn vội vàng nói, sư tỷ, để ta nói rõ lý do, là thủ tọa không muốn ta đi theo, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, ta liền tách ra với thủ tọa, ở ngoài núi chờ, sau khi nghe được yêu đế mộ hiện thế, mới tiến vào, vừa đến đây liền gặp được các sư tỷ. Sư tỷ, các ngươi không biết đâu, lần này yêu đế mộ hiện thế, có thể nói là nghênh đón vô số tuyệt thế thiên kiêu. Nhân Trung Long Phượng, các ngươi biết Tiềm Long Bảng không? Hơn phân nửa 10 vị trí đầu của Tiềm Long Bảng đều tới rồi. Dĩ nhiên, theo ta thấy, Tiềm Long Bảng không có chút nào công bằng, bằng không hai vị sư tỷ nhất định sẽ nổi danh trên bảng. Tiềm Long Bảng, rõ ràng hai người còn là lần đầu tiên nghe nói, lập tức hỏi, mau nói cái Tiềm Long Bảng này, trên Tiềm Long Bảng này có những ai? Tạ Thanh Sơn hướng phía Tiêu Dật chỉ nói, Tiêu Dật sư huynh, chính là đại nhân vật đứng thứ 7 trên Tiềm Long Bảng. Cố Thiên Tuyết khẽ gật đầu với Tiêu Dật, hiển nhiên là thừa nhận Tiêu Dật hoàn toàn chính xác có thực lực này. Thiên sinh thần thể, thiên cương tu vi, Tạ Thanh Sơn tiếp tục nói, dĩ nhiên đó là trước kia. Hiện tại Tiêu Dật sư huynh đã đốn ngộ một lần, bài danh nhất định phải tăng lên, theo ta thấy, ít nhất có thể vào được top 3. Top 3, Thẩm Linh Lung cười nói, Tiêu Dật sư huynh, có muốn chúng ta tỉ thí một trận không? Tiêu Dật vội vàng lắc đầu nói, thôi đi, ta đánh không thắng các ngươi sư tỉ muội. Thẩm Linh Lung cao hứng nói như vậy, ta cũng có thể tiến vào top 3 trên Tiềm Long Bảng. Không đúng, hẳn là ta thứ hai, sư tỉ đệ nhất, ngươi nhất định là nhất. Tiêu Dật mãnh liệt gật đầu, Linh Lung sư tỉ, ta có hai tin tức tốt. Có muốn nghe không? Tạ Thanh Sơn nịnh nọt nói nghe một chút, Thẩm Linh Lung đáp, Tạ Thanh Sơn cười ha ha nói, sư tỷ, nếu là tin tức tốt, sư đệ ta có thể xin được điểm tốt từ tỷ không? Thẩm Linh Lung lập tức phẫn nộ nói, Tạ Thanh Sơn, làm sao, ngứa ra, muốn bị đánh đúng không? Lại dám đòi ta ban thưởng, mau nói, bằng không, Tạ Thanh Sơn khóc không ra nước mắt, vẻ mặt đau khổ nói, vậy được rồi, ta nói còn không được sao? Tin tức thứ nhất là, sư tỷ, trước đó nhân hoàng tứ hôn cho ngươi. Tam hoàng tử Lý Thái chết rồi, bị sư phụ giết. Thẩm Linh Lung vội vàng hỏi, nhanh, nói xem chuyện gì xảy ra. Tạ Thanh Sơn nói, chẳng phải là vì sư phụ biết tam hoàng tử Lý Thái lại dám hãm hại ngươi, liền tức giận giết hắn. Thẩm Linh Lung cao hứng nói, đáng tiếc sư phụ không ở đây, bằng không ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi, cuối cùng cũng không cần lo lắng nữa. Tam hoàng tử đúng là đồ chó chết, còn muốn cưới bản cô nương, sư phụ giết hắn tốt, nếu không phải sư phụ ra tay, bản cô nương còn muốn trở về trừng trị hắn một trận. Còn về chuyện nhân hoàng trả thù, hắn dám sao? Sư phụ hiện tại là đệ nhất kiếm tiên của Thái Huyền vực. Động huyền thắng tạo hóa, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ nổi danh khắp Thái Huyền vực. Thẩm Linh Lung áp chế vui sướng trong lòng, tiếp tục hỏi, nói đi, tin tức tốt thứ hai là gì? Tạ Thanh Sơn nói, sư tỷ, đại ca của tỷ có phải tên Thẩm Mộng Khê không? Có liên quan đến đại ca ta? Thẩm Linh Lung nói, chẳng lẽ đại ca ta phong hầu? Ta biết mà, đại ca nhất định có thể phong hầu. Chương 74, Diệp Thiên Long. Không phải vậy, Tạ Thanh Sơn nói, phong hầu tính là gì? Tin tức ta nói cho sư tỷ, còn tốt hơn phong hầu nhiều. Bớt nói nhảm, mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Thẩm Linh Lung mất kiên nhẫn nói. Tạ Thanh Sơn nói, đại ca ngươi, Thẩm Mộng Khê, thiên sinh tham lang chiến thể, bị thủ tọa nhận làm đệ tử ký danh. Đây là thủ tọa nói, đại ca ngươi Thẩm Mộng Khê, chính vì thiên sinh tham lang chiến thể, thích hợp ở chiến trường, bằng không nhất định đã được thu làm chân truyền đệ tử. Không sai, tiểu sơn tử, hai tin tức này làm sư tỷ ta rất hài lòng. Thẩm Linh Lung rất cao hứng, vì chính mình và đại ca, từ nhỏ đến lớn, đại ca luôn chăm sóc, yêu thương nàng, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, lần này có thể thuận lợi chạy ra Thẩm gia, cũng là nhờ đại ca giúp đỡ, từ trước đến nay đại ca đều có khát vọng của mình. Tung hoành xa trường, trở thành một chiến tướng uy chấn thiên hạ, và hắn cũng đang tiến về hướng đó, hiện tại tốt rồi, sư phụ thu làm đồ đệ, nàng có thể tưởng tượng tương lai của đại ca chắc chắn sẽ rất tươi sáng. Sư phụ là người tốt nhất trên thế giới, nàng tin tưởng. Sư phụ của mình sẽ không bạc đãi đại ca. Tiểu sơn tử, đèn mây này là thất phẩm pháp bảo, sư phụ cho ta khi ta bái sư, hiện tại không cần dùng nữa, ta cho ngươi. Thẩm Linh Lung lấy ra một chiếc đèn mây nhỏ đưa cho Tạ Thanh Sơn. Tạ Thanh Sơn mừng rỡ, vội vàng nói, tạ, đa tạ sư tỷ, thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Ban đầu hắn không nghĩ sẽ nhận được ban thưởng từ Thẩm Linh Lung, nhưng ngay khi Thẩm Linh Lung đưa đèn mây cho Tạ Thanh Sơn, bọn họ không hề hay biết, trong yêu đế mộ, hệ thống của Trần Lâm lại vang lên, keng, đệ tử Cố Thiên Tuyết tặng thất phẩm pháp bảo đèn mây cho đệ tử Tạ Thanh Vân, kích hoạt điều kiện bảo kích trả về, có bạo kích hay không? Thế này cũng được. Trần Lâm như phát hiện ra lục địa mới, đây là một cách mới để nhổ lông cừu, không những mình có thể dùng, còn có thể mượn đệ tử để nhổ lông cừu. Bạo kích, đương nhiên là bạo kích thành công, thưởng gấp 500 lần bạo kích trả về, nhận được dầu tháp bát phẩm pháp bảo một khắc. Phốp, bạo kích trả về này cũng quá thấp đi, gấp 500 lần, hệ thống, ngươi cố tình à, hệ thống tuyệt đối công bằng, đệ tử tặng quà thuộc về hai lần lợi dụng, độ khó bạo kích trả về gia tăng, được thôi, xem ra lông cừu này không dễ nhổ, nhưng dầu tháp cũng không tệ, dễ cháy, chí bảo tu luyện thần thông hỏa hệ, vừa hơi có thể gia tăng tốc độ thái âm thần hỏa và thái dương thần hỏa. Bên ngoài yêu đế mộ, Tạ Thanh Sơn đột nhiên hai mắt sáng lên, chỉ vào một nữ tử ở xa nói, sư tỷ, các người xem, người kia có vẻ là Cơ Minh Nguyệt, một trong hai đại thiên kiêu của Cơ gia, cổ tộc Thái Huyền vực, nghe nói nàng trời sinh sáng nguyệt thần thể, là thánh nữ Cơ gia, đứng thứ 6 trên Tiềm Long bảng. Cố Thiên Tuyết hỏi, Tạ Thanh Sơn, có vẻ ngươi hiểu rõ về cái gọi là Tiềm Long bảng nhỉ? Tạ Thanh Sơn nói, sư tỷ, là do các tỷ mải mê tu luyện, không quan tâm thế sự thôi. Trong Ngọc Hư Tiên Tông bọn đệ tử đã sớm lưu truyền các bảng danh sách như Tiềm Long bảng, Tạo Hóa bảng, Thành Tiên bảng, không chỉ có tài liệu chi tiết mà còn có chân dung, vẽ giống như đúc, cho nên sư đệ ta mới liếc mắt nhận ra được, nếu không, sư huynh Tiêu Dật cũng biết. Tiêu Dật gật đầu nói, Tiềm Long bảng một năm thay mới một lần, Tạo Hóa bảng 10 năm thay mới một lần, Thành Tiên bảng tùy thời thay mới, cơ bản mỗi người trong Ngọc Hư Tiên Tông đều có một bản. Không ngờ hắn cũng tới. Tiêu Dật đột nhiên biến sắc, nhìn về phía xa, một nam tử khí thế yêu nhã, nhanh chóng xuất hiện trước yêu đế mộ. Tạ Thanh Sơn nói, sư tỷ, người này chính là Diệp Thiên Long, người đứng đầu Tiềm Long bảng của Thái Huyền vực, đến từ Huyền Thanh Tiên môn, là đại đệ tử thay mặt trưởng môn, người thừa kế trưởng môn đời sau, thiên sinh thái cực thần thể, đây chính là cực phẩm thần thể, tu luyện công pháp thần cấp thuần dương thái cực công của Huyền Thanh Tiên môn. Dĩ nhiên, đó là trước kia chưa gặp được sư tỷ các ngươi, nếu sư tỷ các ngươi ra tay, còn không dễ dàng trấn áp hắn. Thẩm Linh Lung tự tin nói, đúng thế, trước kia hắn đứng thứ nhất, bây giờ chỉ có thể xếp thứ ba, không đúng, thứ tư mới đúng, thứ ba là Tiết Giật sư huynh, sư phụ chúng ta thì không so được, là đệ nhất kiếm tiên Thái Huyền vực, nhưng việc chúng ta sư tỷ muội chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai trên Tiềm Long bảng vẫn làm được. Sư tỷ, tỷ nói đúng không? Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, đúng, cuộc đối thoại của mấy người tuy nhỏ, nhưng vẫn bị Diệp Thiên Long nghe thấy. Diệp Thiên Long nhướng mày, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức bay tới. Tiêu Dật cười khổ nói, ta nói hai vị sư muội, các muội không biết nhỏ tiếng một chút sao, xem ra vừa rồi người ta nghe thấy rồi, hiện tại muốn tìm các muội tính sổ đấy. Thẩm Linh Lung mở to mắt nói, Tiêu Dật sư huynh, huynh sợ Diệp Thiên Long này sao? Tiêu Dật lắc đầu nói, không phải là vấn đề sợ, mà là Diệp Thiên Long này hẹp hòi, nếu giao chiến với huynh, hắn thắng thì không sao, nếu thua, hắn sẽ không ngừng quấn lấy huynh để đánh, không chết không thôi, hết lần này đến lần khác sư phụ hắn lại là người bao che cho con. Lúc này sư thúc Trần Lâm không ở đây, tốt nhất là đừng động thủ với hắn, ta tưởng là hai con nhóc không biết trời cao đất rộng từ đâu ra. Hóa ra là Tiêu Dật ngươi đứng sau lưng chống lưng cho bọn họ. Sao, nghĩ có tư cách giao chiến với ta một trận, muốn thách thức vị trí thứ nhất Tiềm Long bảng của ta. Lúc này Diệp Thiên Long đi tới, lạnh lùng nói, Tiêu Dật lắc đầu nói, Diệp Thiên Long, yêu đế mộ mở ra, lực lượng sắp cạn, ta không muốn đánh với ngươi. Diệp Thiên Long hừ lạnh nói, nhưng ta muốn đánh với ngươi thì sao? Tiềm Long bảng, ta nên xếp thứ tư, ngươi xếp thứ ba, ta có phải nên đánh với ngươi trước, rồi thu thập hai con nhóc này sau? Chửi mình là con nhóc. Cố Thiên Tuyết khẽ chau mày. Thẩm Linh Lung tức tối, phẫn nộ nói, Diệp Thiên Long, trước kia ngươi đứng nhất Tiềm Long bảng là do chưa gặp chúng ta sư tỷ muội. Hơn nữa, ta tên Thẩm Linh Lung, đệ tử Thái Ất Sơn, Ngọc Hư Tiên Tông, gia sư Trần Lâm, không phải con nhóc gì cả. Diệp Thiên Long cười khẩy, khinh thường nói, thì ra là đệ tử của Trần Lâm, nghe nói có thủ đoạn hèn hạ vô sỉ đánh thắng sư thúc Bạch Mi, còn tự xưng là áo tím kiếm tiên, có biết xấu hổ không vậy? Cũng phải, có thầy nào thì có trò đó thôi, hai con nhóc cũng xứng động thủ với ta sao? Những lời này vừa nói ra, Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung đều phẫn nộ, trong lòng họ, sư phụ vừa là thầy vừa là cha, có thể nói gì về họ, nhưng không thể nói gì về sư phụ của họ, nếu ai dám nhục nhã sư phụ, họ sẽ liều mạng với người đó. Diệp Thiên Long, ngươi muốn chết? Cố Thiên Tuyết phẫn nộ nói. Diệp Thiên Long hừ lạnh nói, sao, tức giận, muốn động thủ với ta, đúng là không biết trời cao đất rộng. Oanh, Diệp Thiên Long chưa dứt lời, kiếm ý hủy thiên diệt địa trên người Cố Thiên Tuyết trong nháy mắt bùng phát, uy áp về phía Diệp Thiên Long. Chương 75, làm chướng ngại vật. Ngay lúc Diệp Thiên Long gây phiền phức cho Cố Thiên Tuyết, sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người. Diệp Thiên Long, người đứng đầu Tiềm Long bảng, thiên chi kiêu tử, tương lai của Huyền Thanh Tiên môn, đến đâu cũng giống như ngọn đèn sáng, thu hút người khác, trong đó có cả Cơ Minh Nguyệt. hừ lạnh một tiếng, Diệp Thiên Long, đúng là làm bậy danh hiệu người đứng đầu Tiềm Long bảng. Nói xong liền muốn xuất thủ giúp đỡ, nhưng đúng lúc này, Cố Thiên Tuyết động, vừa bước một bước, toàn thân trong nháy mắt bộc phát khí thế đáng sợ. Tu vi Thiên Cương trung kỳ hướng về khí thế của Diệp Thiên Long đánh tới. Thiên Cương trung kỳ, làm sao có thể? Cô gái này rốt cuộc là ai? Tuổi còn trẻ như vậy, hơn nữa Tiềm Long bảng căn bản không có tên cô ta. Không chỉ có Cơ Minh Nguyệt, rất nhiều người ở đây đều bị Cố Thiên Tuyết làm cho choáng váng. Khi nào Thái Huyền vực bọn họ lại xuất hiện một thiên kiêu tuyệt thế mà họ không hề hay biết vậy? Đối mặt với sự nghi vấn của mọi người, cuối cùng có người đưa ra câu trả lời, "Nàng, các ngươi không nhận ra à? Nàng là Cố Thiên Tuyết, người đứng đầu đại hội luận võ năm nay của Ngọc Hư Tiên Tông, là đệ tử của Trần Lâm ở Thái Ất Sơn." "Cái gì? Đệ tử của Áo Tím Kiếm Tiên?" "T, có thầy giỏi ắt có trò hay, sư phụ Động Huyền Thắng tạo hóa, đồ đệ lại có thực lực lọt vào Tiềm Long bảng, mà còn là tu vi Thiên Cương trung kỳ, chắc chắn lọt vào top 5." Hiện trường một mảnh xôn xao, đặc biệt là những người sớm đã đến trước Yêu Đế mộ. Mấy ngày trước đã bị sư phụ của nàng làm cho chấn động, hôm nay lại bị đệ tử của ông ta làm cho chấn động. Đúng là một cặp sư đồ thần tiên. Diệp Thiên Long nhìn Cố Thiên Tuyết có tu vi không hề kém cạnh mình thì liền cười. Hóa ra ta còn tưởng rằng ngươi là dựa hơi Tiêu Dật, hoặc là điên rồi, hiện tại xem ra là ta đã xem nhẹ ngươi. Thiên Cương trung kỳ, như vậy ta đánh ngươi cũng không có gánh nặng trong lòng. Ta tin tưởng không ai dám nói Diệp Thiên Long ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Vừa dứt lời, một đồ án thái cực trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn. Tay phải đưa ngón trỏ lên rồi hướng xuống, nói, lên đi, ta xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cố Thiên Tuyết chau mày nói, ngươi không định dùng vũ khí sao? Tiêu Dật lập tức hiểu ra Cố Thiên Tuyết hiểu lầm, vội vàng nói, Ngàn Tuyết sư muội, cẩn thận, sau lưng hắn là thần cấp pháp bảo, Càn Khôn thái cực đồ, không được chủ quan, ba đại tiên môn, hai đại cổ tộc, không phải ai cũng tu luyện kiếm pháp, thủ đoạn rất nhiều. Cố Thiên Tuyết lập tức đỏ mặt, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Vươn tay, âm dương song kiếm liền xuất hiện trong tay, kiếm cường hãn trong nháy mắt bùng phát, một âm một dương, một công một thủ, thái ất hóa tròn, trước mặt cũng xuất hiện một đồ án thái cực. Diệp Thiên Long lập tức cười, khinh thường nói, âm dương thái cực, đáng tiếc chỉ có vẻ bề ngoài thôi, ta cho ngươi biết cái gì mới thật sự là đạo thái cực. Oanh, một quyền đánh ra, một đồ án thái cực hướng về phía Cố Thiên Tuyết bay tới. Đối với Diệp Thiên Long, Cố Thiên Tuyết dù là thiên cương trung kỳ, hắn cũng không để vào mắt. Chỉ mỗi cảnh giới thì chưa nói lên được gì, ngưng tụ địa sát, thiên cương lực lượng, tu luyện công pháp thần thông, vũ khí pháp bảo, thiếu một thứ cũng không được. Hắn, Diệp Thiên Long, ngưng tụ thái cực cương sát mạnh nhất, thiên sinh thái cực thần thể, tu luyện thần công thuần dương thái cực, cầm Càn Khôn thái cực đồ có thể nói đã phát huy chiến lực đến cực hạn. Ngưng sát chiến thiên cương quét ngang vô địch, chiến tích như vậy không hề ít, bằng không hắn đã không chiếm giữ vị trí thứ nhất trên Tiềm Long bảng suốt 5 năm. Đối với Cố Thiên Tuyết, hắn càng xem trọng sư phụ của nàng, Bạch Mi Chân Quân, cao thủ đứng gần sư phụ của hắn nhất ở Huyền Thanh Tiên Môn. Đứng thứ 9 trên tạo hóa bảng, thế mà lại bại dưới tay Trần Lâm, vứt bỏ danh hiệu đệ nhất kiếm tiên Thái Huyền vực, làm mất mặt Huyền Thanh Tiên Môn. Nếu Trần Lâm là tạo hóa chân quân thì không nói, nhưng mấu chốt là ông ta mới là động huyền cự đầu. Khi hắn vừa nghe tin này, phản ứng đầu tiên là không tin, phản ứng thứ hai vẫn là không tin, phản ứng thứ ba là Trần Lâm chắc chắn có âm mưu gì. Đánh lén sư thúc Bạch Mi, nhưng đại chiến đã thành kết cục đã định. Khi biết thân phận của Cố Thiên Tuyết, một ý nghĩ đột nhiên nảy ra, mình không tìm được chứng cứ, nhưng cũng có thể nói là tìm được chứng cứ, đánh thắng Cố Thiên Tuyết, chứng minh cho tất cả mọi người xem, ít nhiều có thể vãn hồi một chút mặt mũi của Huyền Thanh Tiên Môn. Cho thế nhân biết, hai người đại chiến nhất định có vấn đề, trên thế giới này không có khả năng tồn tại người như Trần Lâm. Người động huyền thắng tạo hóa, hết thảy đều là giả, Bạch Mi sư thúc bị người mưu hại, bọn họ, Huyền Thanh Tiên Môn, bị người mưu hại, vì có sức thuyết phục hơn. Diệp Thiên Long vừa ra tay liền toàn lực thi triển, thái cực quyền cộng thêm Càn Khôn thái cực đồ, một quyền có thể đánh nổ bất kỳ đối thủ nào ở thiên cương cảnh. Diệp Thiên Long hừ lạnh nói, Cố Thiên Tuyết, sư phụ ngươi hèn hạ vô sỉ thắng sư thúc ta, thật cho là một kẻ không ra gì ở động huyền có thể thắng được sư thúc ta sao? Ta trước hết bắt ngươi để chứng minh điểm này, chứng minh sư phụ ngươi giở trò lừa bịp, lừa gạt tất cả mọi người ở đây. Cố Thiên Tuyết càng tức giận hơn, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ biết là, ngươi dám nhục nhã sư phụ ta, ta... Cố Thiên Tuyết, thề không tha cho ngươi. Oanh, một kiếm này chính là Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật, đầy trời sao trời vì đó mà thay đổi, thiên địa vạn vật phảng phất đều được một kiếm này hưởng ứng, mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng vẫn khiến rất nhiều người cảm nhận được động tĩnh của. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.